La Trinh vận lực bên dưới, mới phát hiện những này hắc tuyến phảng phất cùng mình đan điền triền thành một thể, hắn căn bản không thể đem những này hắc tuyến kéo, trừ phi hắn muốn đem chính mình đan điền đồng thời phá hủy. Bất quá mấy cái canh giờ sau khi, La Trinh trên mặt liền toát ra vẻ mặt vui mừng. Hắn phát hiện mình hoàng kim huyết mạch lưu chuyển bên dưới, tựa hồ đang ăn mòn những này hắc tuyến, ở đan điền một bên mấy cây hắc tuyến dĩ nhiên tế nhỏ đi rất nhiều, nhìn qua đã có kết thúc nứt xu thế. Này hoàng kim huyết mạch còn có cái này tác dụng, đan điền nếu như vẫn bị phong, đối với La Trinh tới nói là một cái to lớn ẩn ưu, vạn nhất tao ngộ một ít cường địch, La Trinh liền chống lại thủ đoạn đều không có. Nghĩ đến hoàng kim huyết mạch bên trong chất chứa một số năng lực có thể lẩn tránh cái kia màu đen trưởng ấn, nhưng là đúng này hắc tuyến cũng có thần kỳ hiệu quả. La Trinh vận lực bên dưới, liền khiến cho trong cơ thể mình dòng máu hướng vùng đan điền dâng lên đi. Tầm thường phàm nhân như thế làm không thể nghi ngờ là hành động tự sát, có thể La Trinh thân thể coi như là nội tạng lệch vị trí cũng không nhiều lắm vấn đề, đem lượng lớn hoàng kim huyết dịch tập trung ở đan điền, đối với hắn cũng không có bất kỳ tổn hại. Liền La Trinh liền một bên về phía trước lao nhanh, một bên nỗ lực hóa giải này hắc tuyến. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời liền dần dần ảm đạm đi, xanh dần đất trồng rau biến mất rồi, thay vào đó chính là hắc tuấn tuấn thế giới, mà trên bầu trời nhưng là hoàn toàn mông lung bóng đêm, một vòng trắng noãn minh nguyệt treo lơ lửng trên không trung, thần vực bên trong cũng là có mặt trăng. Mỗi một vị thánh nhân đều cật lực cấu tạo ra chính mình tưởng tượng hoàn mỹ hoàn vũ, bất quá bọn hắn ít nhiều gì đều sẽ phải chịu thần vực bên trong ảnh hưởng, đây là các sinh linh tư duy hình thái. Lại như có người lần thứ nhất nhìn thấy trên biển rộng đi thuyền sau, để người này tái tạo một cái thuyền, người này tạo thuyền ít nhiều gì đều sẽ phải chịu trước đây nhìn thấy ảnh hưởng. Vì lẽ đó mắt thấy này luân mặt trăng, mới thật sự là, cũng là duy nhất một viên mặt trăng. Khi, làm, đêm tối giáng lâm sau, đất trồng rau bên trong dần dần rơi xuống tầng tiếp theo sương mù nồng nặc, bốn phía đều yên tĩnh đáng sợ, chỉ có La Trinh tại đất trồng rau trung phi bôn gì rào tiếng. Cộc cộc, một chút nhỏ bé tiếng vang, từ La Trinh nhĩ trách truyền đến. Hả, La Trinh đột nhiên gấp dừng lại, trong mắt lóe ra một đạo vẻ cảnh giác, nhưng là ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Bốn phía như trước lại yên tĩnh một mảnh, không có phong, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. La Trinh cau mày, chỉ có bước chân tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Cộc cộc đát, hắn vừa vặn cất bước mà đi, những âm thanh này nhưng lại độ hưởng lên. Chỉ là La Trinh quay đầu lại nhìn xung quanh bên dưới, âm thanh lại cấp tốc biến mất. Hiện tại La Trinh đã khẳng định, xung quanh có món đồ gì đuổi tới chính mình, nghĩ tới đây, La Trinh nhưng là hơi nhắm hai mắt lại, kích thích ra linh hồn sức mạnh đem chính mình thần thức thả ra ngoài. Này thần thức khuếch tán trong phạm vi, hết thảy đều chiếu vào La Trinh trong đầu, nhưng mà hắn như trước chỉ nhìn thấy những kia kiên cố bùn đất cùng nhất thành bất biến mà. Gặp quỷ. La Trinh lầm bầm lầu bầu nói, lần thứ hai cất bước mà đi. Nhưng là chỉ cần hắn vừa nhấc chân, cái kia cộc cộc đát âm thanh liền hưởng lên, chỉ cần hắn dừng lại bộ, cái kia cộc cộc đát âm thanh lại tiếp tục biến mất theo, tình hình vô cùng quỷ dị. Đến sau đó, La Trinh thẳng thắn liều mạng, chính là cúi đầu về phía trước cao tốc bay nhanh, này chạy vội bên dưới tốc độ cũng là cực nhanh, thời gian một hơi thở hắn đầy đủ có thể lao ra mấy dặm đường, có thể so với một nhánh về phía trước bắn nhanh mà đi tiến. Bất quá hắn còn không chạy ra bao xa khoảng cách, chợt rõ ràng cái kia cộc cộc đát âm thanh từ đâu mà đến rồi. Ở phía trước của hắn món ăn trong ruộng, nhưng là bính nảy sinh một con đen nhánh dế mèn, này dế mèn khoảng chừng có chó con kích cỡ tương đương, một đôi to lớn chi sau bắn ra bên dưới, sẽ phát sinh đát một tiếng vang giòn. Này dế mèn là theo chính mình tại chạy, La Trinh lông mày hơi nhíu, dư quang nhưng là lưu ý đến xung quanh, những kia món ăn trong ruộng đang có lít nha lít nhít màu đen trùng ảnh nhảy nhót đi ra. Thình lình đều là chó con một kích cỡ tương đương dế mèn, nguyên lai mình là rơi vào những con trùng này trong vòng vây. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát, cái kia lít nha lít nhít nhảy đánh âm thanh truyền đến, phảng phất có một con dế mèn đại quân tại hành quân giống như vậy, đem La Trinh hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Chi chi chi chi chi chi, đem La Trinh vi ở trong đó sau, những kia dế mèn liền bắt đầu kêu to lên, những này dế mèn kêu to âm thanh kỳ hưởng cực kỳ, hàng trăm hàng ngàn con dế mèn đồng thời kêu to, càng là điếc tai phát hội. Phảng phất trong thiên địa này chỉ còn dư lại những này dế mèn. Bất quá những này dế mèn môn giao lưu một lúc sau, lại chỉnh tề như một cấm khẩu, bốn phía lần thứ hai lặng lẽ, mà giờ khắc này những kia dế mèn môn hiện ra hắc quang trùng mục, nhìn phía La Trinh càng là có một tia vẻ tham lam, hiển nhiên là đem La Trinh cho rằng đồ ăn rồi. Vừa nãy là đang thương lượng làm sao chia cắt ta sao? La Trinh đứng tại chỗ, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Cộc, trong đó một con dế mèn nhảy lên một cái. Trước tiên hướng về La Trinh đập tới, con chó nhỏ này bình thường đại dế mèn khiêu trên không trung, còn dương cánh chấn động, lấy càng cao hơn góc độ hướng La Trinh lao xuống mà đến. Bất quá khi này dế mèn vừa vặn tới gần La Trinh, liền nghe đến ầm một tiếng. Con kia dế mèn cũng đã bị tạp bay ra ngoài. La Trinh nắm chặt hữu quyền, nhìn con kia bay ngược ra ngoài dế mèn, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Tuy nói đan điền bị phong ấn, có thể La Trinh thân thể cùng tám tòa trong đạo đài sức mạnh cũng là không thể khinh thường, ít nhất lực lượng này muốn so với tầm thường giới chủ mạnh gấp 10 lần trở lên. Cú đấm này bên dưới, hắn vốn cho là có thể đem chia năm xẻ bảy, không nghĩ tới này dế mèn dĩ nhiên không bị thương chút nào. Thấy hay like FB Thanh Trương, vote. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1716, bé trai. Con thứ nhất dế mèn nhào lên bị đập bay sau, cái khác hết thảy dế mèn đều nghe tin lập tức hành động. Cộc cộc cộc cộc đát, những kia dế mèn cùng nhau tiến lên, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, này bầy đen thùi lùi dế mèn liền đem La Trinh lít nha lít nhít bao bao ở trong đó, hiển nhiên là muốn bằng vay số lượng, đem La Trinh gặm nuốt sạch sành xanh. Nhưng mà những này dế mèn rất nhanh sẽ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, chúng nó nguyên bản không gì không xuyên thủng khẩu khí, nhưng không cách nào đem trước mắt này con mồi xé ra, thậm chí không cách nào trên người La Trinh lưu lại bất kỳ vết thương. Bị đặt ở phía dưới cùng La Trinh khẽ thở một hơi, bị như vậy một đống đen thùi lùi sâu nhào ở phía dưới, tuy rằng không đến nỗi chịu đến tổn thương gì, nhưng trong lòng vẫn là thầm hoảng. Hắn một cái vươn mình bên dưới, liền nhấc chân hướng về trên đất tầng tầng dẫm một cái. Dưới chân con kia dế mèn trực tiếp bị La Trinh dẫm vào trong lớp đất. Nếu như tại hoàn vũ bên trong, La Trinh này một cước dẫm đạp xuống liền có thể đất rung núi chuyển, sợ là có thể trực tiếp nứt ra một cái thung lũng, nhưng giờ khác này nhưng chỉ là tại này đất trồng rau trên dẫm ra một cái hố nhỏ, hơn nữa liền một con dế mèn đều không dẫm chết. Bất quá mượn nguồn sức mạnh này, La Trinh chính là xông thẳng lên giữa không trung, đem dựa vào trên người chính mình những này dế mèn hết mức bỏ qua, lập tức tầng tầng rơi vào cách đó không xa. Những này dế mèn tựa hồ nắm giữ cực cường ẩn nấp thần thông, thậm chí có thể tránh né La Trinh thả ra thần thức, nhưng thực lực của bản thân nhưng không coi là mạnh mẽ, phỏng chừng tại thần vực bên trong cũng thuộc về cấp thấp nhất sinh linh. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, những kia đám dế mèn mắt thấy La Trinh đào tẩu, lần thứ hai từng người nhảy lên, dương cánh mà bay, tiếp tục truy đuổi La Trinh mà tới. La Trinh thở dài một hơi, ngược lại này xanh mượt đất trồng rau tựa hồ đi không xong giống như vậy, nếu những này điếc không sợ súng sâu xông lên, hắn cũng lười chạy trốn, coi như giết thời gian. Lập tức hắn nhắm hai mắt, trong đầu linh hồn mặt ngoài bỗng nhiên lập lòe ra một vệt kim quang kia bị điểm lượng sau khi trong nháy mắt khuếch tán đến cả cái linh hồn mặt ngoài, từng đạo màu vàng tiểu kiếm liền quay chung quanh La Trinh linh hồn chậm rãi chuyển động lên. Ngoại trừ đan điền ở ngoài, La Trinh còn có thể mượn linh hồn năng lực. Chờ đến cái kia một đoàn dế mèn phi phát tới thời khắc, La Trinh thình lình mở hai mắt ra. Giờ khắc này hai con mắt của hắn bên trong bắt đầu tiêu tán ra mãnh liệt ánh vàng. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, những kia kim quang bên trong chất chứa từng đạo sắc bén khí tức, những khí tức này trên thực tế chính là từng thanh vô ảnh tiểu tiễn, những này tiểu tiễn còn như thực chất, lúc trước thậm chí đem một đạo vách núi đều cắt nát. Nhưng những này vô ảnh tiểu kiếm chân chính chỗ lợi hại, chính là nhằm vào linh hồn công kích. Những này dế mèn sức phòng ngự cũng coi như là cực cường, có thể gánh chịu La Trinh thân thể công kích, nhưng mà thân là thấp nhất trở sinh linh, linh hồn của bọn họ nhưng yếu nhỏ đến đáng thương, La Trinh khí thế che ngợp bầu trời tiêu tán đi ra ngoài, còn như ngàn vạn chỉ sắc bén vô ảnh tiểu tiễn bắn ra, xuyên qua những này đám dế mèn đầu trong nháy mắt, liền đem linh hồn của bọn họ gắn giết sạch sành xanh. Phốc phốc phốc phốc, những kia nhảy lên thật cao đám dế mèn linh hồn bị mất đi sau, thân thể liền dồn dập ngã chổng vó tại món ăn trong ruộng, căn bản không có chống lại chỗ trống. Phía trước dế mèn một nhóm bị La Trinh ánh mắt trừng tử, mặt sau dế mèn nhưng là che già măng mọc. Dần dần, những này dế mèn thi thể liền đã biến thành một ngọn núi nhỏ, chất đống ở La Trinh trước mặt, những này dế mèn vẻn vẹn chỉ là linh hồn bị mất đi, cũng chưa hề hoàn toàn chết, ít nhất thân thể còn chưa từng đoạn tuyệt sinh cơ. Những kia tráng kiện dế mèn chân còn đang không ngừng mà đạp đạp, co giật. Những này dế mèn cũng có trí khôn nhất định, mắt thấy các đồng bạn của mình tử thương nặng nề, phía sau cùng những kia dế mèn cuối cùng đã rõ ràng rồi, La Trinh cũng không phải chúng nó con mồi. Liền tại một trận lít nha lít nhít cộc cộc trong tiếng, những kia xúm lại tới dế mèn liền chạy không còn một mống. La Trinh chép miệng một cái đi, sau đó liền chuẩn bị quay đầu rời đi nơi đây, tiếp tục tiến lên. Bất quá ánh mắt của hắn quét xuống một cái, nhưng nhìn thấy một áng lửa hướng về bên này thăm thẳm bay tới, bởi vì có sương mù bao phủ, La Trinh nhìn không rõ ràng, coi chính mình tranh đấu đưa tới cái khác hung vật, tự nhiên cũng cảnh giác lên. Nhưng theo cái kia ánh lửa xuyên thấu sương mù dày sau, La Trinh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy một con hình thể giống như cự ngưu, này cự ngưu mọc ra một đôi màu đỏ thắm sừng nhọn, hai mắt phát sinh nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, nhìn qua thù vì là bất phàm, Bất quá chân chính để La Trinh thả xuống cảnh giác, thậm chí cảm giác thoải mái nhưng là cưỡng ngưu trên lưng đồ vật. Tại ngưu bối bên trên, có một em bé trai giơ một nhánh cây đuốc. Ở trong mắt La Trinh, đứa bé trai này quả thực lại như là trong sa mạc ốc đảo. Tuy nói La Trinh quyết định chủ ý, cúi đầu hướng về một phương hướng đi, chung quy có thể đi tới này một mảnh món ăn điền phần cuối, có thể cái kia phần cuối đến cùng có bao xa, La Trinh trong lòng chung quy không chắc chắn. Như có người có thể chỉ dẫn chính mình chính là không thể tốt hơn. Huống hồ La Trinh hiện tại mới vào thần vực, nhân sinh không quen, cũng không biết thần vực bên trong một ít làm việc chuẩn tắc cùng phong thổ, nếu có thể thông qua đứa bé trai này hiểu rõ nhưng là rất tốt người tuyển. Nha, nhiều như vậy linh trùng chết rồi. Chuyện gì thế này, tiểu hài này một đôi mắt to hắc liu liu, da rẻ trắng nón, có vẻ vô cùng đáng yêu. La Trinh đứng ở những này trùng đống xác thế núi nhỏ sau, bé trai cũng không có chú ý tới, chẳng biết vì sao, đứa bé trai này nhìn thấy những này trùng thi sau, có vẻ khá cao hưng. Nguyên lai những này dế mèn gọi là linh trùng, La Trinh khóe miệng hơi nhíu, cũng đã thu được đệ một tin tức. Xem đứa bé trai này cao hứng như thế, đánh giết những này linh trùng hẳn là đối với hắn có lợi việc, có thể là này linh trùng vô cùng quý giá, cũng có thể là vì này một mảnh đất trồng rau trừ hại, cũng có thể hai người đều có. La Trinh niềm tin chuyển động bên dưới, lập tức bước ra một bước sau, liền nói ra, những này linh trùng là ta giết. À, này mây đen gió lớn, xung quanh đều là một mảnh đen như mực. Bé trai quen thuộc này một mảnh đất trồng rau mới dám cưới con trâu kia đơn độc tới đây, nhưng bỗng nhiên bốc lên một người đến, nhưng là đem hắn sợ hết hồn, cây đuốc trong tay đều tùy theo run rẩy lên. Ngươi là ai? Bé trai nhìn chằm chằm La Trinh hỏi. La Trinh hướng về hắn chắp chắp tay, ta đi qua nơi đây nhưng là không cẩn thận lạc đường, thực sự là xin lỗi. Lạc đường, bé trai con ngươi chuyển động, trong mắt nhưng là toát ra một tia xảo trá vẻ, cứ việc cái kia ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng vẫn bị La Trinh nhìn tại trong mắt, lập tức bé trai nhưng là hì hì nở nụ cười, coi như là lạc đường, làm sao sẽ chạy đến ta này đất trồng rau bên trong đến, ngươi dự định làm sao đi ra ngoài đây? Một đường hướng bắc, ta nghĩ cuối cùng có thể tìm tới lối thoát, La Trinh thành thật trả lời, hắn cảm thấy đứa bé trai này tựa hồ có hơi giảo hoạt, trong lòng cảnh giác bên dưới vẫn là thành thật trả lời. Ha ha, một đường hướng bắc có thể tìm tới lối thoát. Bé trai bật cười, hướng về bắc có thể chạy từ ngươi. Bách thời gian 10 năm xem ngươi có thể chạy hay không đi ra ngoài. Nghe nói như thế, La Trinh trong lòng âm thầm cả kinh. Tuy nói hắn sớm nghe nói qua thần vực diện tích cực kỳ rộng lớn, tuyệt đối không phải hoàn vũ có thể so với, nhưng là không nghĩ tới lớn đến mức độ này, dựa vào tốc độ của hắn muốn đi ra một khối đất trồng rau, phải tiêu hao bách thời gian 10 năm. Bé trai nhìn thấy La Trinh vẻ mặt, lại là nở nụ cười, ta nói chính là thật sự, nhờ có ngươi ngày hôm nay đụng tới ta, không phải vậy ngươi khẳng định đến chết chạy không thoát đi. Mau lên đây đi, để ta nhị hoàng mang ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, hắn liền vỗ vỗ đầu kia cự ngưu phía sau lưng. Con này cự ngưu cao tới 3 trượng, phía sau lưng cũng là cực kỳ rộng rãi, mặt trên ngồi chừng 10 cá nhân không hề có một chút vấn đề. Nhìn thấy bé trai như vậy chân thành dáng vẻ, La Trinh tựa hồ cũng hoài nghi mình lo xa rồi, đang không có bất kỳ băn khoăn nào, một bước bước ra chính là thả người nhảy một cái, thẳng rơi vào ngưu bối bên trên, liền nghe đến đứa bé trai này vỗ vỗ ngưu bối. Giòn nói ra, nhị hoàng, mang ta trở lại. Đầu kia cự ngưu liền cúi đầu tiến lên, con này ngưu động tác vô cùng chậm, giống như tầm thường trâu cày tại trong ruộng cất bước, nhưng La Trinh nhưng cảm giác được không gian chung quanh sản sinh ra biến hóa, cái kia phảng phất là một loại ảo giác giống như vậy, rõ ràng ngưu đang thong thả bò sát, nhưng lại thiên lại là mang theo hắn lấy tốc độ cực nhanh tiến lên, trong lòng hắn cũng là âm thầm cảm thán thần kỳ. Này đất trồng rau bên trong nhiều như vậy mà, nhưng lại không biết loại cái gì. La Trinh cẩn thận hỏi, tuy nói đối mặt chính là một cái không chút tâm cơ nào bé trai, nhưng ở thần vực bên trong hết thảy đều cần phải hành sự cẩn thận. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ngươi là từ bên ngoài đến sao? Bé trai nhưng là hỏi ngược lại, La Trinh do dự một chút, coi như thế đi, những thức ăn này bên trong loại đều là ngọc tiên mét, những kia đều là thần dân môn lương thực, bé trai hồi đáp, chỉ có chúng ta trời cao vực mới có ngọc tiên mét nha. Đây chính là đặc sản, thần dân, trời cao vực. La Trinh ở trong lòng yên lặng thì thầm, thấy hay like FB Thanh Trương, vote, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1717, hiểu lầm, thần vực bên trong chia làm nhiều vực, trong đó khổng lồ nhất vực chính là Đông Tây Nam Bắc 4 vực, mà cùng với đối ứng chính là Đông Cực Phù Tang, Tây Cực Nhược Mộc, Bắc Thần Kiến Mộc, Nam Đấu Tầm Mộc. Này tứ đại thần mộc từng người nắm giữ đặc biệt mà thần kỳ năng lực, xem như là thần vực bên trong 4 cái định hải thần châm. Cũng là dựa vào này tứ đại thần mộc, mới đưa hỗn độn khí cuồn cuộn không ngừng tự thần vực ở ngoài lấy ra đi vào, chuyển hóa thành thần vực bên trong thiên địa nguyên khí. Ngoại trừ tứ đại vực ở ngoài còn có trung ương thời gian hải ở ngoài, thần vực bên trong còn tồn tại không ít vực. La Trinh tuy rằng từng có thô bộ hiểu rõ, nhưng không thể đem mỗi một cái vực danh đô nhớ kỹ, nhưng ít ra biết mình thân ở vu trường không vực bên trong. Tại này như trên lưng hướng về đứa bé trai này cẩn thận từng ly từng tí một tìm hiểu tình hình, chỉ là đứa bé trai này bản thân biết cũng không nhiều, có nhiều vấn đề đều là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng La Trinh cũng rất sắp có một cái đại thể hiểu rõ. Nguyên lai cái gọi là thần dân, kỳ thực chính là thần vực bên trong chân chính ý nghĩa trên phàm nhân. Những này thần dân môn cũng không tu luyện, hoặc là nói tu luyện thiên phú không tốt, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn cũng so với hoàn vũ bên trong phàm nhân mạnh mẽ quá nhiều. Lại như này một mảnh rộng lớn vô biên đất trồng rau, chính là thần dân môn khai khẩn. Hoàn vũ bên trong mặc dù là sinh tử cảnh võ giả, muốn đem này đất trồng rau đào ra đều không phải một chuyện dễ dàng, cũng chỉ có thần hải cảnh võ giả dựa vào sức mạnh của thân thể mới có thể miễn cưỡng khai khẩn, nhưng mà thần vực bên trong phổ thông thần dân liền có thể làm được. Nói cách khác, thần vực bên trong bất kỳ một vị thần dân đều là trời sinh thần lực. Này cũng khó trách lúc trước La Trinh thu được cưu thánh sức mạnh bản nguyên sau, cưu thánh từng nhắc nhở La Trinh, thuần túy sức mạnh tại thần vực bên trong không tính là gì. Lớn như vậy một mảnh đất trồng rau, nên muốn bao nhiêu thần dân mới có thể mở khẩn. La Trinh lại hỏi, này một mảnh đất trồng rau nhưng là vô biên vô hạn, nếu để cho thần dân môn đến khai khẩn, e sợ cần một cái vô cùng khổng lồ bộ tộc mới có thể, La Trinh liền muốn biết một chút nơi đây có bao nhiêu thần dân. Ai biết bé trai trắng La Trinh một chút, ai nói những này thổ địa muốn chúng ta tự mình động thủ đào. Chúng ta không phải có ngưu sao, nói hắn vỗ vỗ chính mình nhị hoàng, này con này cự ngưu cũng trở về ứng dường như ỏ kéo dài tiếng kêu. Bị bé trai như thế một sang, La Trinh hơi hơi lúng túng. Nguyên lai đứa bé trai này tương ứng trong thôn xóm khoảng chừng chỉ có 3-4 ngàn thần dân, tại trời cao vực bên trong cũng là một cái tên không kinh chuyện thôn nhỏ. Những này thần dân môn đều là lấy trồng trọt mà sống, cũng chính là trồng những này ngọc tiên mét. Thần dân môn tuy rằng đều nắm giữ tương đối cường sức mạnh, nhưng bọn họ như trước không cách nào thu nạp thần vực bên trong thiên địa nguyên khí, vì lẽ đó chưa từng ích cốc, như thế muốn ăn ngũ cốc hoa màu. Bất quá thần vực bên trong ngũ cốc hoa màu tự nhiên cũng là có sự khác biệt, này e sợ cũng là thần dân môn sức mạnh cội nguồn. Này cùng La Trinh tại thần luyện cấm địa bên trong tao ngộ băng sơn tộc như thế, những băng sơn tộc kia mọi người là lấy đủ loại hung thú huyết nhục làm thức ăn, coi như không thế nào tu luyện như thường cũng luyện thành trời sinh thần lực. Con này như lảo đảo bên dưới, rốt cục đi tới này một mảnh đất trồng rau biên giới. La Trinh tiến vào thần vực sau khi, đập vào mi mắt không phải đất trồng rau chính là đất trồng rau. Thậm chí để La Trinh sản sinh thần vực chính là đất trồng rau ảo giác, giờ khắc này vừa rồi nhìn thấy một số khác biệt cảnh sắc. Này đất trồng rau biên giới có một cái sơn đạo kéo dài bên trên, mà tại cái kia bán trong núi thì có một tòa lẻ loi thôn xóm. Tuy rằng đã là màn đêm buông xuống, nhưng từ cái kia trong thôn xóm từng nhà đều có đèn đuốc ánh sáng lóng lánh. Con này nhị hoàng đi tới cửa thôn sau khi, cái kia bé trai bỗng nhiên đứng lên đến, hướng về La Trinh khẽ mỉm cười, đưa tay dựa theo tiết tấu nhất định vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay hạ xuống sau khi, thì có lờ mờ bóng người tự chỗ tối vọt ra, những bóng người này sau lưng còn gánh từng thanh trường thương. La Trinh tuy rằng không có bên ngoài thần thức, nhưng hắn hiện tại linh hồn nhận biết cực kỳ nhạy cảm, hầu như là trong khoảnh khắc liền cảm nhận được những bóng người này sát cơ, bất quá những người này đều ẩn náu ở trong bóng tối, cũng không có lao ra. Đứa bé trai này, La Trinh không chút biến sắc, nhưng đại khái đã rõ ràng, đứa bé trai này là muốn đem chính mình dẫn đến chỗ này, lại lấy vỗ tay trưởng âm thanh phát sinh tín hiệu. Sợ là muốn gây bất lợi cho chính mình. Nhưng là mình cùng những này thần dân môn không thù không oán, vì sao phải làm như thế? La Trinh đầu óc mơ hồ. Vào thời khắc này, cái kia bé trai bỗng nhiên xông ra ngoài, dưới chân hắn con này nhị hoàng liền đem đầu đè thấp, hắn thuận thế trượt đi bên dưới, liền theo con này như cái cổ trực tiếp hoạt hướng về mặt đất, ngay tại chỗ lộn một vòng liền nhảy vào trong thôn, một bên trùng một bên hô, mọi người, đại gia, mau mau động thủ. Này một liên xuyến động tác vô cùng linh hoạt, đương nhiên La Trinh nếu như muốn ra tay ngăn cản bé trai đào tẩu cũng bất quá một ý nghĩ sự tình, bất quá hắn cũng không có ra tay, hắn đúng là muốn nhìn một chút đứa bé trai này trong hồ lô bán chính là thuốc gì. La Trinh dưới chân con này nhị hoàng kêu lên một tiếng, cũng bắt đầu lay động như bối, dĩ nhiên là phải đem La Trinh cho hoàng hạ xuống. Nhưng La Trinh hai chân nhưng như là cái đinh giống như vậy, gắt gao đóng ở này như bối bên trên, bất luận con này nhị hoàng làm sao lay động, La Trinh đứng ở như bối bên trên như trước là vị nhưng bất động. Mau mau nhanh, đem tiểu tử kia bao vây lại, không nên để cho hắn chạy. Chỗ tối những kia thần dân môn gánh trường thương, đồng thời dâng lên, người cầm đầu cầm trong tay trường thương, không hỏi đúng sai phải trái liền hướng về La Trinh mặt đâm ra đến. Vèo, lực nói không sai, Tầm thường thần hải cảnh võ giả được một thương này e sợ cũng là không chết cũng bị thương, nhưng đáng tiếc chính xác quá kém. Nhìn thấy những này thần dân ra tay, cũng nghiệm chứng La Trinh trước đây suy đoán. Nhưng cùng băng sơn tộc không giống chính là, băng sơn tộc không ngừng nằm ở rèn luyện bên trong, thuộc về chính chính kinh kinh võ giả, mà những này thần dân môn hiển nhiên không có được đi qua cái gì huấn luyện, bất quá chính là chỉ có một thân khí lực thôi. Theo La Trinh bọn hắn bất quá là cầm trường thương đâm loạn một phen, thì lại làm sao có thể đâm trúng La Trinh. Đối mặt một thương này, La Trinh chỉ là hơi phiến diện đầu, trường thương liền theo La Trinh gò má một bên đâm tới, vẻn vẹn chỉ kém không tới bán thốn khoảng cách. Cái kia thần dân hơi sững sờ, nhưng coi chính mình thiếu một chút liền đâm trúng La Trinh, càng là hăng hái, thu về trường thương lần thứ hai đâm hướng về La Trinh, này thương thứ hai cùng phát súng đầu tiên kết quả vẫn là như thế, khoảng cách La Trinh gò má như trước chỉ kém bán thốn. Cùng lúc đó, cái khác thần dân môn cũng dồn dập ưỡn thương mà gai. Loạn thương đột thứ bên trong, La Trinh thẳng thắn triển khai bát khúc phi yên thân pháp, cả người ngay khi như bối bên trên giống như một mảnh tơ liễu bình thường nhẹ nhàng phấp phới, mà hết thảy trường thương đột thứ, hầu như đều là kề sát La Trinh thân thể lướt xuống đi qua quá khứ. Mỗi một thương đều là chênh lệch như vậy một chút điểm có thể sai một ly đi 1000 dặm, từ đầu đến cuối không có một cây trường thương có thể chạm được La Trinh. Mọi người, đại gia cố lên, gia hỏa này không tránh khỏi, ai, vừa vặn nhát thương kia suýt chút nữa liền đâm chết hắn. Hắn vận khí không tệ, còn kém một tí tẹo như thế. Những này thần dân môn luôn cho là mình thiếu một chút, trái lại kích phát rồi dũng khí của bọn họ, càng thêm ra sức dùng trường thương đột thứ mà tới. Trốn ở một bên bé trai đánh giá La Trinh cái kia hờ hững vẻ mặt, cặp kia hai mắt thật to bên trong tránh ra một vệt vẻ khiếp sợ, hắn nhưng là phát hiện, như trên lưng người đàn ông này vốn là đang đùa bỡn mà thôi. Những này thần dân môn cũng không có được đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, mặc dù là lực lớn vô cùng, nhưng lung tung khiến lực bên dưới cũng kiên trì không được bao lâu, 20, 30 cái hô hấp sau khi, không ít thần dân đã là lui thở hồng hộc, gánh trường thương sững sờ đánh giá La Trinh. Chỉ còn lại mấy vị còn tại kiên trì thần dân môn, giờ khắc này cũng ngừng tay, bọn hắn không phải người ngu, một đống người đâm lâu như vậy đều không đụng tới La Trinh vạt áo, thực lực này chênh lệch thực sự là quá to lớn, nhân ra vốn là đang đùa bỡn chính mình mà thôi. La Trinh đứng ở ngưu bối bên trên nhìn xuống những này thần dân môn, sắc mặt lạnh lùng, nhưng là hỏi, chư vị, vì sao phải ra tay với ta? Hắn dứt tiếng, cầm đầu một vị thần dân nhưng là lớn tiếng cả giận nói, cái gì cũng không cần nói rồi, muốn giết muốn quả tùy theo ngươi, chúng ta Mông Sơn thôn nhân là không sẽ rời đi nơi đây. Đúng, này Mông Sơn là chúng ta đời đời kiếp kiếp truyền xuống tộc, dựa vào cái gì cũng bị các ngươi đánh đuổi. Mặt khác một vị thần dân cũng là tỏ rõ vẻ tức giận nói, ta cùng ngươi liều mạng. Một vị nhất cường tráng thần dân gánh một cây trường thương, thẳng hướng về La Trinh lần thứ hai xông lại. La Trinh lông mày đột nhiên dựng đứng, trở tay liền đem trường thương một cái nắm, trong cơ thể tám tầng đạo đài bỗng nhiên mở ra, sức mạnh mạnh mẽ triển khai ra, này sờ một cái bên dưới liền nghe đến một tiếng nổ vang, này thanh trường thương lại bị La Trinh bóp nát rồi. Các vị có phải là lầm cái gì? La Trinh trầm giọng hỏi, thấy hay like FB thanh trương, vốt, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1718, chứng thần võ giả. La Trinh này một tay triển khai ra, nhất thời đem những này kích động thần dân môn cho làm kinh sợ. Nghe đến mấy cái này thần dân, La Trinh cũng thoáng rõ ràng một vài thứ. Hẳn là có người muốn tìm này Mông Sơn thôn phiền phức, phải đem những này Mông Sơn thôn thần dân môn đuổi xa nơi đây, những này Mông Sơn thôn nhân không chịu rời đi, đối phương dĩ nhiên là muốn mời một ít người gây sự với bọn họ. La Trinh mới vào thần vực liền rơi ở này trong thôn đất trồng rau bên trong, lại thoải mái đem này đất trồng rau bên trong cái kia một đoàn linh trùng cho giết chết, bị cái kia bé trai nhìn thấy, đứa bé trai này trong lòng có kế, liền đem chính mình mang tới trong thôn muốn kết phường đem chính mình đánh giết. Tâm tư thu dọn bên dưới, La Trinh dĩ nhiên là rõ ràng những này thần dân môn động cơ. Ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, trong lúc vô tình xông vào cái kia đất trồng rau bên trong, ta không có mạo phạm ý của mọi người tư, vì sao phải ra tay với ta? La Trinh nhàn nhạt hỏi, sau khi suy nghĩ cẩn thận, La Trinh trong lòng đúng là không có cái gì tức giận. Lầm, ngươi không phải Nhật Nguyệt Sơn trại phái tới người sao? Những này thần dân môn nhìn thấy La Trinh tỏ rõ vẻ mặt vô tội, nhất thời cũng có chút dao động. Xác thực không phải, ta ngay cả Nhật Nguyệt Sơn trại là cái gì đều không rõ ràng, La Trinh nhún nhún vai. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Một vị thần dân chất vấn, tin tưởng ta, La Trinh trên mặt lộ ra một vệt ý cười, như vậy các ngươi liền có thể tin tưởng ta rồi. Vèo. La Trinh thân hình lóe lên bên dưới, rốt cục rời đi ngưu bối bên trên. Tuy nói hắn không cách nào triển khai phong hệ pháp tắc để cho mình bay lên đến, nhưng đã từng tu những kia xảo diệu thân pháp nhưng là có thể lợi dụng,

ta trước tiên đại đại gia hướng về ngươi bồi tội, kính xin vào nhà một tự. Cái kia vẫn trốn ở phía sau bé trai lúc này mới lao ra, nói với tiểu ổ, ca ca, hắn thật sự không là Nhật Nguyệt Sơn trại phái tới người xấu. Cặp kia chớp chớp mắt to lập lòe nghi hoặc, hắn còn cảm giác mình phí hết đại kính mới đưa La Trinh lừa gạt đến, không nghĩ tới nhưng đã biến thành vừa ra trò khôi hài. Tiểu ổ nhưng là đưa tay tại bé trai trên gáy tầng tầng rung một cái, còn không thấy ngại nói. Chuyện này chính là ngươi dẫn ra, nếu như hắn đúng là Nhật Nguyệt Sơn trại phái tới, ngươi e sợ đã sớm mất mạng. Không khí này lập tức hòa hoãn lại, chúng thần dân môn tựa hồ cũng tin tưởng tiểu ổ lời giải thích, ít nhất La Trinh xác thực không cái gì địch ý. Theo này tiểu ổ nhập thôn sau khi, La Trinh liền bị dẫn vào trong thôn to lớn nhất trong một tòa lầu các. Lầu này các trung ương điều khiển một cái chậu than, mà chậu than phía trên thì lại mang theo một cái bát tô, trong nồi tựa hồ đang luộc cái gì, tỏa ra nồng đậm mùi thịt. La Trinh ánh mắt tại ngọn lửa kia bên trên dừng lại một thoáng, này trong ngọn lửa chất chứa pháp tắc hắn một chút dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu. Nhìn lại một chút chính đang thiêu đốt những kia gỗ, mơ hồ chất chứa kim thiết ánh sáng, đại để cũng rõ ràng, liền này một đống lấy hỏa dùng gỗ, tại hoàn vũ bên trong e sợ cũng có thể cho rằng cực kỳ quý trọng vật liệu. Chẳng trách luyện thần tử nhìn thấy tiên phủ bên trong những tài liệu kia thời điểm, cả người đều kích động không được, này thần vực bên trong tầm thường thần dân sử dụng đồ vật, đặt ở hoàn vũ bên trong đều không tầm thường. Bất quá chứng thần võ giả tại những này thần dân trong mắt, địa vị tựa hồ vẫn còn rất cao. Ít nhất giờ khắc này mọi người, đại gia, đối với La Trinh đều vô cùng cung kính, đem hắn phụng tại tân khách chi chỗ ngồi. Giờ khắc này cái kia tiểu ổ mới hỏi, bằng hữu là từ chỗ nào mà đến? Vì sao phải đến chúng ta Mông Sơn thôn? Từ lúc hoàn vũ bên trong, tinh vĩ sẽ dạy thụ La Trinh một bộ lời giải thích, ẩn giấu thân phận là tất yếu, tại thần vực bên trong hành tẩu chỉ có thể bịa đặt một cái giả thân phận. Tại hạ La Thiên Hành, là từ ngoại vực mà đến, bất quá lời nói thật, lần này tiến vào trường không vực nhưng là lạc đường. Lại vô ý bên trong xông vào cái kia một mảnh đất trồng rau bên trong. La Trinh thu dọn trong đầu tin tức, đều đâu vào đấy nói rằng. Tại trường không vực lạc đường, tiểu ổ hơi sững sờ, trên mặt mơ hồ toát ra vẻ không tin. Thấy hay like FB Thanh Trương, vote. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1719, chỉ điểm. La Trinh tự nhiên rõ ràng chính mình vì ý lập, luôn có chạm không được chân địa phương. Nhưng hắn tiết lộ tin tức càng ít, bị vạch trần độ khả thi liền càng nhỏ, bọn hắn có tin hay không đều không quan trọng. Huống hồ những người này bất quá là một ít thần dân mà thôi, cũng không thể tra ra bản thân cái gì nội tình. Lại như La Trinh dự liệu như vậy, tiểu ổ cũng không có tại vấn đề này dây dưa, mà là nói cho La Trinh, bọn hắn ngọn núi nhỏ này thôn tại trường không vực bên trong tương đối xa xôi, mặc dù khoảng cách gần nhất một tòa thần thành cũng vô cùng xa xôi, liền muốn mời La Trinh tại Mông Sơn thôn đi đầu ở lại. Này Mông Sơn thôn đối đầu kẻ địch mạnh, mà La Trinh lại là một vị chứng thần võ giả, đối phương phát sinh loại này mời hoàn toàn tại La Trinh trong dự liệu, La Trinh tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng. Nhìn thấy La Trinh đáp ứng rồi, này tiểu ổ nhất thời đại hỉ, bằng hữu hành đến nơi này, nói vậy đã có mệt nhọc, A Văn mở ra đào hai ấm rượu ngon. Sau đó tiểu ổ mới đưa trước mặt cái kia một cái bát tô vạch trần, một luồng nồng nặc mùi thịt ngay khi này trong lầu các tràn ngập ra. La Trinh vốn đã ích cốc hồi lâu, nhưng nghe thấy được này có mùi thịt cũng chợt cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Nghe này tiểu ổ giới thiệu, này trong nồi đôn thịt, chính là từ thiết sỉ thú trên người bóc ra từng mảng. Hắn thân là thần cực cảnh võ giả tự nhiên cũng đã ích cốc, nhưng nuốt ăn loại này hung thú thịt nhưng có thể tăng sức khỏe. Con thú này tại những chân thần kia trong mắt không tính là gì, nhưng ở thần dân bên trong cũng là tương đối quý giá nguyên liệu nấu ăn. La Trinh khách khí sau khi nuốt mấy khối, biết vậy nên cảm thấy trong cơ thể truyền đến một luồng ấm áp cảm giác. Này ăn thịt bên trong xuất ra năng lượng nhưng là so với thần luyện ký cấm địa bên trong những kia đỉnh cấp hung thú còn tinh khiết hơn. Nhưng La Trinh đối với này cũng không có cảm thấy bất ngờ, thần luyện cấm địa chính là cưu thánh thể nội thế giới, sinh linh cũng là do cưu thánh nhét vào thiên địa nguyên khí biến thành, bản thân như trước là thứ cấp sinh linh, này thiết sỉ thú cấp bậc tuy thấp, nhưng chung quy là cùng cấp sinh linh, chính là hỗn độn biến thành, trên bản chất vẫn có lớn lao khác nhau. Ăn uống no nê sau khi, Mông Sơn thôn nhân liền cho La Trinh sắp xếp mặt khác một gian thư thích lầu các ở lại. La Trinh tự nhiên không cần giấc ngủ, hắn còn không từng quên trên người mình một cái họa lớn, đan điền bị phong ấn. Trên đường đi, La Trinh đều tận lực khống chế trong cơ thể hoàng kim huyết dịch rội rửa đan điền trên hắc tuyến, những này hắc tuyến dị thường ngoan cố, rội rửa lâu như vậy vừa rồi đổ nát như vậy hai, ba cây hắc tuyến mà thôi, điều này làm cho La Trinh lo lắng không ngớt. Mau chóng hồi phục thực lực của chính mình là xuất hiện giai đoạn La Trinh mục tiêu lớn nhất, bằng không thần vực đối với hắn mà nói chỉ sợ là nửa bước khó đi. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, thôn này tuy rằng an bình, nhưng dù sao có đối đầu kẻ địch mạnh, liền nghe này tiểu ổ từng nói, cái kia cái gì Nhật Nguyệt Sơn trại bên trong cũng không có thiếu võ giả, trong đó cũng có chứng thần võ giả, cũng chính là giới chủ cảnh. La Trinh cũng không phải chưa có tiếp xúc qua thần vực bên trong giới chủ cảnh võ giả, mấy năm trước tại thần luyện cấm địa bên trong, thua ở La Trinh trong tay thần vực thiên tài cũng không có thiếu, hơn nữa đều xuất thân từ thần vực bên trong đại tộc. Chỉ là đan điền bị phong bên dưới, La Trinh dựa vào thủ đoạn thực sự là quá thiếu, thực lực mất giá rất nhiều bên dưới, nguyên bản không là vấn đề, đối với La Trinh cũng là vấn đề. Một đêm đi qua quá khứ, La Trinh không chiết không buông tha lấy máu tươi rội rửa, vẻn vẹn chỉ là làm đứt đoạn mất bốn cái hắc tuyến, nhưng quấn quanh ở trên hắc tuyến có tới hơn trăm cái rễ cái, nhìn như vậy đến, nhanh nhất cũng phải nguyệt hứa thời gian. Vù vù, vù vù, kiếm thủ đan điền, mục định càn khôn, lấy lực xẽ lực, bộ đạp vuông. Trời lờ mờ sáng, ngoài phòng cũng đã vang lên từng trận trường kiếm khuấy động âm thanh, nhưng là có người ở bên ngoài luyện kiếm. La Trinh đứng dậy đẩy cửa ra, nhưng nhìn thấy tiểu ổ tay nắm một thanh sáng như tuyết thanh cương kiếm có bài có bản múa kiếm. Cái kia một bộ kiếm pháp La Trinh tuy rằng chưa từng nhận ra, nhưng hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ nhưng là đến kiếm xuất vô ngã mức độ, đã sớm xa vượt xa đại tông sư mức độ, ánh mắt lại là sắc bén bực nào. Liếc mắt là đã nhìn ra bộ kiếm pháp này tương đối đơn sơ đến làm người vô cùng phẫn nộ mức độ. Nhìn dáng dấp những này thần dân môn cũng không phải toàn phương vị vượt qua thứ cấp sinh linh, La Trinh thầm nghĩ trong lòng. Hoàn vũ bên trong đừng nói một vị thần biến cảnh võ giả, coi như là sinh tử cảnh, thần hải cảnh võ giả, ta là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng đã đạt đến tông sư trình độ, tu luyện kiếm pháp cũng là thiên biến vạn hóa, mỗi người có tinh diệu. Có thể trước mắt này tiểu ổ tuy rằng nắm giữ thần biến cảnh tu vi, nhưng sử dụng kiếm pháp nhưng tương đối phổ thông, vẻn vẹn chỉ là cơ sở kiếm pháp một cái biến chủng, thậm chí bởi vì có như vậy biến hóa, tại trình độ linh hoạt trên còn kém xa tít tắp cơ sở kiếm pháp. Cẩn thận ngẫm lại, những ngày thần dân bản xuất thân liền trời sinh thần lực, nếu có thể vận dụng thần vực bên trong thiên địa nguyên khí, tại võ đạo chi trên tiến lên trước một bước liền có thể mở mang thần hải, trở thành thần hải cảnh cường giả, tình cảnh này liền không tính kỳ quái. Dù sao thần vực bên trong thần hải cảnh võ giả, khoảng chừng thì tương đương với hoàn vũ hạ giới bên trong tiên thiên sinh linh, chỉ là ở võ đạo vừa vặn cất bước, mà tiểu ổ thân là thần biến cảnh võ giả, cũng bất quá chính là bước ra bước thứ hai thôi. Huống hồ này tiểu ổ lại chỉ là biên giới sơn thôn tầm thường thôn dân, có thể may mắn tu thành thần biến cảnh đã là thiên phú kinh người, hắn nơi nào có cái gì thượng giai kiếm pháp tu luyện. Ngoại trừ tiểu ổ ở ngoài, tại bên cạnh hắn còn có một đám múa kiếm hài tử. Những hài tử này khoảng chừng không lấy được một thanh kiếm, chỉ có thể lấy cành cây một côn thay thế, nhưng tùy tùng giả tiểu ổ cũng học ra dáng. Bọn nhỏ trong tay cành cây, đặt ở hoàn vũ bên trong e sợ cũng có thể đổi một cái phẩm chất không sai thánh khí chứ. Nghĩ tới đây, La Trinh nhất thời mỉm cười nở nụ cười, bất luận nơi nào luôn có người tâm hướng về võ đạo, lập tức hắn theo lầu các bậc thang đi xuống. Chăm chú một chút điểm, tiểu ổ nhưng là cầm trong tay kiếm vũ càng thêm ra sức, mà những hài tử kia môn nhưng là không đuổi kịp tiểu ổ nhịp điệu, bắt đầu ngã trái ngã phải, miễn cưỡng có thể đuổi theo tiểu ổ động tác, cũng chỉ có tối hôm qua đem La Trinh đà ra đất trồng rau cái kia bé trai. La Trinh đã biết đứa bé trai này tên là Tiểu Văn, là tiểu ổ đệ đệ. Nhìn thấy tiểu ổ này lung ta lung tung bước tiến, La Trinh đứng chắp tay, nhưng là thản nhiên nói, luyện kiếm trước tiên luyện bộ, cái này quyết bên trong, bộ đạp vuông, nhưng là sai rồi, kiếm mặc dù mới vừa, nhưng cũng có thể trực, như chỉ có thể đạp khoan thai, tất nhiên sẽ ảnh hưởng trong tay linh hoạt, như kiếm pháp mất đi linh tính, vậy còn tu cái gì kiếm? Không bằng khiến thương được rồi, lời này nghe tới mặc dù có chút không nể mặt mũi, nhưng lấy La Trinh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ là hoàn toàn có tư cách như vậy đánh giá. Bất quá quay lưng La Trinh tiểu ổ, bỗng nhiên đối với Tiểu Văn nháy mắt. Tiểu Văn lập tức cầm trong tay kiếm gỗ vừa thu lại, hừ, ngươi nói nhăng gì đó, ca ca ta kiếm pháp chính là từ kính thành trung học đến, này phi ưng kiếm pháp xảo diệu phi phàm, làm sao đến trong miệng ngươi lại mất đi linh tính. La Trinh lông mày hơi nhíu, hắn đẩy cửa ra nhìn thấy tiểu ổ mang theo đám hài tử này có bài có bản luyện kiếm, liền biết tiểu ổ đã là hà bọn hắn thương lượng được rồi, muốn chính mình chỉ điểm mấy chiêu, phỏng chừng là sợ chính mình không chịu. Liền hay dùng này phép khích tướng. Ánh mắt của hắn nhìn gần Tiểu Văn, trong mắt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng tự có một luồng nhàn nhạt khí thế thả ra ngoài, khí thế kia không đủ để thương tính mạng người, nhưng cũng có thể cho đứa nhỏ này nhất định áp lực. Này Tiểu Văn tâm kế rất nhiều, nhưng bị La Trinh như vậy nhìn kỹ bên dưới, vẻ mặt lập tức hoảng loạn lên, sắc mặt hơi trắng bệch, cái khác mấy đứa trẻ cũng là ngơ ngác nhìn La Trinh, trên mặt đều toát ra vẻ sợ hãi. Nhìn thấy bọn nhỏ vẻ mặt, La Trinh trong lòng cũng là mềm nhũn, thôi cùng một đám trẻ con môn tính toán cái gì, hắn nhưng là nói với tiểu ổ, như cần muốn chỉ điểm, trực tiếp mở miệng là có thể, ta La Mỗ cũng không phải keo kiệt người, tội gì lại muốn hạ thấp cho ta? Cái kia tiểu ổ cùng mấy đứa trẻ vừa nghe, tỏ rõ vẻ kinh hỉ, bọn hắn vì giờ khắc này nhưng là tập luyện hồi lâu, chỉ là bây giờ nhìn lại, nhưng bỏ phí bọn hắn một phen tâm tư. Cho dù tại thần vực bên trong, tu luyện cũng không phải tầm thường thần dân có thể tiếp xúc. Kim đan, công pháp, tài nguyên, danh sư, đối với thần dân môn tới nói đều là mong muốn mà không thể thành đồ vật, mà trong truyền thuyết đạo bi, đối với những này thần dân môn tới nói cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết. La Trinh tuy rằng không là chân thần, nhưng thân là chứng thần võ giả bọn hắn đương nhiên không muốn buông tha, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới La Trinh tốt như vậy nói chuyện. La Trinh sau khi nói xong, thân hình hơi lóe lên, hướng về tiểu văn trong tay tiện tay một màn, này thanh kiếm gỗ đã đến La Trinh trong tay. Này một cái kiếm gỗ tuy nói là hài đồng trong tay món đồ chơi, nhưng trong đó trọng lượng kỳ thực đã đạt vạn cân, tiểu văn tuy rằng chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng dù sao cũng là thần dân, không thể dùng hoàn vũ bên trong ánh mắt đi độ lượng. Luyện kiếm trước tiên luyện bộ, các ngươi nhìn rõ ràng rồi. Sau khi nói xong, La Trinh nhấc chân bước ra, thân hình khoảng chừng, trái phải xê dịch, hồi lâu chưa từng vận dụng kiếm bộ nhưng là hành vân lưu thủy, lưu loát sinh động mây bay nước chảy triển khai ra. Thấy hay like FB Thanh Trương, vốt, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1720, chứng thần đạo giấc mơ. Này một bộ kiếm bộ triển khai ra, tiểu ổ cùng tiểu văn, còn có mấy vị hài tử trong mắt nhất thời lập lòe ra dạng rỡ hào quang. Thấy rằng tiểu ổ trước đây khiến cái kia một bộ phi ưng kiếm pháp, cũng làm cho La Trinh rõ ràng thần vực bên trong ly kỳ chỗ, những kia phụ thuộc vào chân thần thế ra các đệ tử tu công pháp tinh diệu đến cực điểm, hay là truyền thừa với thánh nhân lĩnh ngộ, đến tiếp sau truyền thừa với đạo trong bia thần đạo. Nhưng tầm thường thần dân cùng bọn họ khoảng cách nhưng cực kỳ xa xôi, vì lẽ đó trong đó chênh lệch cũng lớn đến đáng sợ. Coi như những này thần dân sau khi trưởng thành, tự nhiên chính là trời sinh thần lực, cũng nắm giữ so với thần vực võ giả còn mạnh hơn ngộ tính, nhưng cũng liền hoàn vũ bên trong một ít cơ sở võ học đều rất khó tiếp xúc được. Tại sao lại hình thành loại cục diện này, La Trinh cũng không biết được. Hay là bởi vì ngọn núi nhỏ này thôn thật sự quá mức xa xôi, hay hoặc là thần vực vô số năm qua hình thành như vậy thế cuộc, cái vấn đề này chỉ có thể chính mình ngày sau đi thăm dò. Bất quá những này thần dân tuy rằng chưa từng nắm giữ cái gì lợi hại võ học biển tịch, có thể tự thân thể chất bãi ở nơi đó, ánh mắt cũng không kém, khi bọn họ nhìn thấy La Trinh khiến kiếm bộ sau khi, từng cái nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Ao ao ao hô, phi thăng lên giới sau, cùng võ giả đối địch chiêu thức dần dần trở nên không trọng yếu như vậy, rất nhiều công pháp La Trinh cũng chỉ có thể bỏ đi không cần. Nhưng thần vực bên trong ràng buộc nhiều như thế, La Trinh cũng rõ ràng, cùng những chân thần kia đối địch, những thủ đoạn này thường thường đều có thể tạo được nghịch chuyển tác dụng. Này một bộ kiếm bộ đi xong sau khi, La Trinh đem kiếm gỗ vừa thu lại, lập tức thản nhiên nói, bộ này kiếm bộ chỉ là kiếm đạo một đường cơ bản nhất bước tiến, nhưng nếu có thể thông hiểu đạo lý, liền có thể đặt xuống rắn chắc căn cơ, các ngươi có thể dùng tâm lĩnh hội. La Trinh lời nói này xong, tiểu ổ cùng những hài tử khác nguyên bản tỏa sáng con mắt, giờ khác này cũng lần thứ hai mê man lên. Bọn hắn đối với võ đạo tiếp xúc quá ít, tuy biết này kiếm bộ huyền diệu, nhưng trong thời gian ngắn nơi nào có thể lĩnh ngộ trong đó thật thần kỳ. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, La Trinh bĩu môi, những người này tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn ngu dốt, hắn lúc trước lĩnh ngộ kiếm bộ thuần túy là tùy tùng hoa thiên mệnh nhịp điệu, hầu như tương đương với vô sự tự thông, những này thần dân ngộ tính vẫn là hơi kém một chút. Ta lại biểu thị một lần đi, La Trinh bất đắc dĩ nói, chờ một chút, ta đến thử xem, cái kia tiểu văn nhưng là đứng dậy, hắn hướng về La Trinh muốn đi qua chính mình kiếm gỗ, trường kiếm nhẹ nhàng run lên bên dưới, chân trái giống như tại mặt băng bên trên trượt giống như vậy. Một bước trượt đi qua quá khứ, bước đi này vẽ ra, cả người lập tức trở nên linh động cực kỳ. Hô, hô, hô, tiểu văn động tác so với La Trinh chậm không ít, vẽ ra một bước sau, bước thứ hai cần nghĩ kỹ một hồi để mới có thể tiếp theo trượt ra đi, có lúc thậm chí còn có lỗi bộ. Nhưng hắn chung quy là đem La Trinh vừa rồi biểu diễn kiếm bộ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi một lượt. Chờ đến tiểu văn thu kiếm sau khi, La Trinh lúc này mới thở dài nói, không sai, tuy rằng không đủ linh hoạt, nhưng ngươi đã nắm giữ trong đó quy luật. Bằng không không thể nhớ kỹ ta hết thảy bước tiến, ngộ tính của ngươi cao nhất. Nghe được La Trinh khen, tiểu văn hài lòng suýt chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên đến. Mà tiểu văn ca ca tiểu ổ thì lại toát ra phiền muộn vẻ mặt. Này trường không vực trong núi thẳng, mỗi cái thôn đều sẽ bồi nuôi mình võ giả, dù sao này bên trong ngọn thần sơn tình cờ cũng có hung vật qua lại, có lúc cũng sẽ có hung vật tại đất trồng rau bên trong bừa bãi tàn phá, thậm chí sẽ cùng với những cái khác thôn thần dân phát sinh tranh chấp, liền cần trong thôn võ giả ra tay rồi. Tiểu ổ chính là Mông Sơn thôn tiêu hao không ít đánh đổi, mới bồi dưỡng được đến võ giả, chỉ tiếc tiểu ổ thiên phú giống như vậy, thêm vào Mông Sơn thôn nguyên vốn cũng không phú thứ, có thể đưa ra tài nguyên cũng tương đối có hạn, vì lẽ đó tiểu ổ thực lực cũng là bình thường thôi. Bây giờ nhìn đến chính mình đệ đệ bày ra thiên phú, tựa hồ vượt xa chính mình, hắn vừa cảm thấy phiền muộn, lại vì chính mình đệ đệ hài lòng, trong lòng tính toán có phải là để Tiểu Văn bái sư. Sau đó mấy ngày nay thời gian, La Trinh liền vẫn đang dạy dỗ bọn hắn kiếm bộ. Một mặt hắn có thể càng hiểu Trường Không Vực một ít tin tức, ở một phương diện khác, nơi đây có thể để cho hắn an tâm mở ra đan điền trên những kia hắc tuyến. Mông Sơn thôn các thôn dân vô cùng hàm hậu, bọn hắn biết La Trinh chính là một tên chứng thần võ giả, còn mỗi ngày giáo sư mấy đứa trẻ môn kiếm pháp, tự nhiên là mang trong lòng cảm kích, mỗi ngày đều là đem trong thôn tốt nhất sản vật núi rừng chế thành món ngon để cho La Trinh. Đồng thời những thôn dân này môn đối với La Trinh lai lịch cũng có đủ loại suy đoán. Thần dân cũng không ngốc, một vị không rõ lai lịch chứng thần võ giả lưu ở tại bọn hắn sơn thôn nhỏ bên trong, quá nửa là phạm vào chuyện gì muốn tránh né kẻ thù. Bất quá này Mông Sơn thôn như vậy hẻo lánh, thật có cái gì kẻ thù e sợ cũng tìm không được nơi này, bọn hắn cũng không có quá to lớn lo lắng. Bất chi bất giác, La Trinh tại Mông Sơn thôn đã qua hơn nửa tháng, mà hắn trong đan điền những kia hắc tuyến cũng bị rung rơi mất khoảng một nửa, nhiều hơn nữa thời gian nửa tháng, thì có thể đem những này hắc tuyến toàn bộ mở ra. Hơn nữa La Trinh đối với Trường Không Vực cuối cùng cũng coi như có một cái đối lập tin tưởng lý giải, đợi được những kia hắc tuyến hoàn toàn bị nung chảy sau hắn liền muốn rời khỏi. Những này thần dân tu võ thiên phú kỳ thực đều không yếu, chỉ là bản lĩnh quá kém, chỉ có một thân sức mạnh cũng rất khó đem phát huy được. Cái kia tiểu ổ hiện tại mới miễn miễn cưỡng cưỡng nắm giữ kiếm bộ bí quyết, dựa vào chính mình thần biến cảnh tu vi có thể miễn cưỡng dùng đến, nhưng như trước không đủ linh hoạt. Mà Tiểu Văn thiên phú cao, xác thực ra ngoài La Trinh dự liệu, hắn cứ việc còn chưa mở ra thần hải, nhưng chỉ bỏ ra 3 ngày liền đem kiếm bộ thông hiểu đạo lý, phần này thiên tư xác thực không thể dùng phổ thông đến cân nhắc, hắn nắm giữ tương đối kiệt xuất thiên phú. Liền nhằm vào Tiểu Văn đặc điểm, La Trinh tại cơ sở kiếm pháp bên trên diễn hóa một thoáng, lại tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp truyền thụ cho hắn. Những này qua Tiểu Văn hầu như ngày đêm không chuế luyện kiếm, ngày hôm đó nhìn thấy La Trinh đi ra lầu các, bỗng nhiên đem kiếm gỗ ném một cái, hai đầu gối phù phù một tiếng, hướng về La Trinh quỳ xuống, sư phụ tại trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Dĩ nhiên là muốn hướng về La Trinh bái sư, nếu tại Hoàn Vũ bên trong, La Trinh xác thực có khai tông lập phái tư cách, thậm chí có năng lực khai sáng Hoàn Vũ bên trong một cái thế lực lớn, đem Tiểu Văn thu làm đồ đệ cũng không gì không thể. Nhưng thần vực bên trong La Trinh tự thân cũng vẻn vẹn chỉ là chứng thần võ giả, con đường tương lai còn rất gian khổ, coi như đem Tiểu Văn thu làm đồ đệ cũng rất khó chăm sóc. Hắn cười nhạt, xin lỗi, ta hiện tại không cách nào thu ngươi làm đồ đệ. Để Tiểu Văn bái sư chính là Tiểu ổ chủ ý, Tiểu ổ biết mình tư chất không cách nào nhập La Trinh con mắt, đệ đệ hắn nếu như có thể bị một vị chứng thần võ giả thu làm đồ đệ, đương nhiên so với mình mù quáng tu luyện muốn thuận lợi nhiều lắm, đây là một cái không thể bỏ qua cơ hội. Nhưng bọn họ không nghĩ tới La Trinh không chút suy nghĩ, liền trực tiếp từ chối. Vì là, tại sao, ta rất nghe lời. Sư phụ, Tiểu Văn ngẩng đầu lên, nói lắp bắp, Tiểu ổ cũng ở một bên phụ họa, đúng, vì sao không thể nhận đệ đệ ta làm đồ đệ. La Trinh tự nhiên không thể cùng bọn hắn giải thích chính mình ngọn nguồn, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái, lập tức nhìn thẳng Tiểu Văn nói ra, ngươi tu luyện võ đạo là vì cái gì? Nếu như là vì bảo vệ Mông Sơn thôn người, dựa vào ta hiện tại truyền thụ cho kiếm pháp của ngươi, thêm vào ngươi tư chất như vậy đủ rồi. Tuy nói La Trinh chưa có tiếp xúc qua này Trường Không Vực những võ giả khác, nhưng từ Mông Sơn thôn nhân biểu hiện, hắn cũng có thể suy đoán ra một cách đại khái. Đan từ công pháp nhìn lên, thần vực bên trong ngoại trừ thần đạo cùng hàng đầu tu luyện pháp môn ở ngoài, ở tại hắn phương diện không hẳn liền mạnh hơn Hoàn Vũ bao nhiêu, dù sao Hoàn Vũ bên trong hết thảy truyền thừa hầu như đều đến từ chính thánh nhân. Đương nhiên, đây là nhằm vào tầm thường thần dân cùng võ giả tới nói, như thần luyện cấm địa bên trong La Trinh tao ngộ Hàm gia tỉ muội đám người tu công pháp, tự nhiên cũng là phi phàm, dù sao các nàng cũng nắm giữ thánh nhân truyền thừa. Không, Tiểu Văn nhưng là phủ định La Trinh, ta tu luyện võ đạo không chỉ là vì bảo vệ Mông Sơn thôn. Ta nghĩ, chứng thần đạo, đột nhiên nghe được đệ đệ nói ra một câu nói như vậy đến, một bên Tiểu ổ cũng là kinh ngạc không ngậm mồm vào được, Tiểu ổ xưa nay không nghĩ tới chính mình đệ đệ còn có loại này lý tưởng. Thần vực bên trong, thần dân cùng chân thần chính là một cái tuyệt đối ranh giới. Một khi chứng thần thành công, liền đại biểu chính mình ủng có vô hạn tuổi thọ, cũng đem ủng có vô hạn độ khả thi. Nhưng thần vực bên trong chân thần số lượng mặc dù nhiều đáng sợ, nhưng không có nghĩa là đạo này dễ dàng. Bởi vì tuyệt đại đa số chân thần đều sinh ra vô số thần kỷ nguyên, sẽ không bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà vẫn lạc, cho nên mới hình thành bây giờ này kích thước khổng lồ, mà thần dân bên trong chân chính có thể chứng thần đạo, phong chân thần võ giả nhưng thật là ít ỏi. Chuyện được thực hiện bởi audio.com. Chương 1721, ra tay. Tiểu Văn cặp kia đen thui trong ánh mắt, tựa hồ có hai đám lửa đang thiêu đốt. Nhìn đứa nhỏ này ánh mắt kiên định, La Trinh trong lòng cũng là có xúc động, tiểu tử nhưng có chính mình năm đó cái bóng, niềm tin kiên định mà quả quyết. Võ đạo cũng được, thần đạo cũng được, kỳ thực chính là một cái không ngừng trở nên mạnh mẽ con đường này có hay không phần cuối, La Trinh cũng không cách nào trả lời, nhưng là một khi bước lên con đường này, liền muốn nắm giữ không ngừng hướng lên trên niềm tin. Nếu như Tiểu Văn vẻn vẹn chỉ là muốn thủ hộ Mông Sơn thôn, hắn xác thực không có hướng mình bái sư cần phải. Xin lỗi, hiện tại, còn không được, La Trinh khẽ mỉm cười. Hiện tại không được, lúc nào có thể đây? Nghe được La Trinh trong lời nói có chuyển cơ, Tiểu Văn ánh mắt hơi lóe lên hỏi tiếp. La Trinh hơi hít một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trường không vực bầu trời, một vòng diễm dương quải trên không trung thả ra hào quang đẹp mắt, đó là chân chính Thái Dương, cũng là thần vực bên trong duy nhất một cái Thái Dương. Suy tư một phen sau, La Trinh mới hồi đáp, nếu như ngày nào đó, ngươi có thể tại trường không vực nghe được tên của ta thời gian, ngươi mà lại tìm đến ta đi. La Trinh vì là báo thù mà đến, trên con đường này vẫn lạc độ khả thi quá lớn. Nếu như một ngày kia hắn có thể trực diện Mục Hải Cực còn có thể tự vệ, khi đó hắn mới có tư cách tại thần vực bên trong khai tông lập phái, có thể bảo vệ nhà của chính mình người chu toàn. Chính là dương danh trường không vực một ngày kia sao? Tiểu Văn cười nói, này quá khó đi. Tiểu Ồ thì lại bĩu môi, hắn cảm thấy chứng thần võ giả mặc dù là lợi hại, có thể chung quy không là chân thần, trường không vực tuy rằng không phải đại vực, nhưng trong đó chân thần số lượng vẫn là tương đối nhiều, coi như La Trinh thành công chứng thần, phong làm chân thần sau e sợ cũng khó có thể chân chính dương danh trường không vực. Tiểu Ồ không biết chính là, La Trinh suy nghĩ tuyệt không là dương danh một cái nào đó vực, hắn là muốn tại toàn bộ thần vực, tại thời gian hải phù đảo bên trên, tại chúng thánh đường bên trong nắm giữ một đạo đất cắm rùi. Không sao. Ta có thể chờ đợi, ta tin tưởng ngươi có thể, không, ta tin tưởng sư phụ ngươi có thể. Tiểu Văn đối với La Trinh nhưng là tràn ngập tự tin. La Trinh khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe cửa thôn truyền đến một tiếng hét thảm, a. Cái kia tiếng kêu thê thảm lan truyền đi vào, nhất thời đã kinh động toàn bộ Mông Sơn thôn. Nhanh cứu mạng a, là Nhật Nguyệt Sơn trại người đánh tới rồi, người chết rồi, những này thần dân cũng không phải võ giả, thấy có người bị chém giết. Nhất thời hoảng loạn giống như con kiến trên chảo nóng giống như vậy, Mông trong sơn thôn các thôn dân cũng là một trận kêu rên, chạy trối chết. Đừng nói tầm thường thần dân, coi như là thân là thần biến cảnh Tiểu Ổ cũng là tỏ rõ vẻ hoang mang vẻ, bọn hắn thật sự đến rồi. Duy nhất bình tĩnh e sợ cũng chỉ có La Trinh, hắn khẽ cau mày bên dưới, chạy như bay, hướng về một bên lầu các bên trên sông tới, tại lao ra đồng thời, La Trinh mũi chân nhẹ nhàng một câu bên dưới, đem trên mặt đất chuôi này kiếm gỗ chọn ở giữa không trung. La Trinh hướng về cái kia lầu các đỉnh chóp nhảy lên đồng thời, cũng thuận lợi tiếp được này thanh kiếm gỗ. Bước đi này nhảy lên lầu các bên trên, La Trinh lại như là một con châu chấu, tại này lầu các trên không ngừng nhảy lên, khéo léo lại như là một con mèo nhi giống như vậy, chưa từng phát sinh chút nào tiếng vang. Hai thời gian ba hơi thở, hắn cũng đã tìm tòi đến cửa thôn nơi, ánh mắt quét xuống một cái, một tia lửa giận liền từ hắn trong hai mắt thoát ra. Mông Sơn thôn thôn trước cửa. Một nhóm bảy vị võ giả cầm trong tay màu xanh đại đao chỉnh tề như một trận ở cửa, tại dưới chân của bọn họ nhưng là dẫm hai vị thần dân, hai vị này thần dân chính là Mông Sơn thôn thôn dân, một người cái cổ bị chém đứt, một người khác trực tiếp bị khảm thành hai nửa, thủ đoạn này nhưng là lạ kỳ tàn nhẫn. Hừ, chúng ta trại chủ cho ba người các ngươi nguyệt thời gian, để cho các ngươi Mông Sơn thôn rời đi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, liền chớ trách chúng ta Nhật Nguyệt Sơn trại rồi. Một người cầm đầu cầm trong tay quơ quơ trong tay màu xanh đại đao cười gần nói, hắn đem hai vị này thần dân tàn nhẫn sát hại, mục đích chính là vì kinh sợ Mông Sơn thôn nhân, đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Nếu cũng không muốn đi, liền không cần đi rồi, trại chủ đều nói rồi, trong tay chúng ta bội đao phải không ngừng uống máu mới có thể trở nên sắc bén, các anh em, ngoại trừ nữ nhân ở ngoài, cái khác mà toàn bộ chém chết, lão nhân đứa nhỏ cũng không thể ngoại lệ. Người võ giả kia đem trường đao trong tay vung lên bên dưới, liền xuất lĩnh phía sau sáu vị võ giả vọt vào. La Trinh ở chỗ này dừng lại hơn nửa nguyệt thời gian, này Mông Sơn thôn nhân thuần phát hiếu khách, như vậy tự dưng bị chém giết, La Trinh trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ, bất quá này phẫn nộ trong nháy mắt liền từ trong mắt hắn tiêu tan, tại bất cứ lúc nào đều có thể áp chế tâm tình trong lòng, đây là một vị thành thục võ giả nên có năng lực. Đại đa số thôn dân đều hoảng loạn tại trong thôn chạy trốn, nhưng vẫn có một ít dũng mãnh thôn dân cầm trong tay trường thương tiến lên nghênh tiếp. Nhưng đáng tiếc những thôn dân này chỉ có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng thực lực nhưng là yếu đáng thương, thì lại làm sao là những võ giả kia đối thủ. Thùng thùng, một đạo màu xanh ánh đao tránh qua, những thôn dân kia trường thương trong tay nhất thời cắt thành hai đoạn, cầm đầu võ giả trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, trong tay màu xanh đại đao lần thứ hai vung lên mà lên, chỉ lát nữa là phải hướng về trong đó một vị thôn dân trên đầu chém tới. Chính là hiện tại, La Trinh ngay khi một bên lầu các bên trên bắn nhanh mà xuống, rơi xuống đất trước đó hắn liền đối với này mặt đất một cái chịu kích, cả người về phía trước một cái xoay quanh bên dưới, trong tay kiếm gỗ liền cướp trước một bước điểm ra. Này kiếm gỗ có hơn vạn cân phân lượng, như vậy này thần cực cảnh võ giả trong tay trường đao màu xanh thì lại có mấy chục vạn cân phân lượng, La Trinh đan điền không cách nào vận chuyển, tự nhiên không thể đem hỗn độn khí nhét vào này kiếm gỗ bên trong, hắn đương nhiên không sẽ cùng này màu xanh đại đao cứng đối cứng. Nhưng lại như La Trinh phỏng chừng như vậy, võ giả tầm thường công pháp thực sự là quá kém cỏi, coi như những võ giả này nắm giữ thần cực cảnh tu vi, đao pháp của bọn họ ở trong mắt La Trinh như trước vô cùng thê thảm. Cộc, La Trinh kiếm gỗ lại như là một cái xuất động linh xà, cướp trước một bước điểm ở vị võ giả này thủ đoạn bên trên. Tuy rằng chỉ vận dụng sức mạnh của thân thể, nhưng là đầy đủ để này thần cực cảnh võ giả uống một bình, này một cái kiếm gỗ đốt đi trong nháy mắt, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang giòn. Người võ giả này trong tay màu xanh đại đao lên tiếng trả lời mà rơi, đập xuống đất phát sinh loảng xoảng một tiếng vang giòn, mà người võ giả này cũng bưng tay của chính mình oản gào thét lên, xương cổ tay của hắn đã nát tan. Ai, những này thần cực cảnh võ giả tố dưỡng, quá kém. Tại hoàn vũ bên trong, đừng nói thần cực cảnh võ giả, coi như là sinh tử cảnh cùng thần hải cảnh võ giả, như vậy đứt đoạn mất một cái cổ tay e sợ liền sắc mặt đều sẽ không thay đổi một thoáng, coi như là đứt rời một cánh tay, như trước có thể bình tĩnh ứng địch. La Trinh trong lòng như thế nghĩ, dưới chân như trước cất bước chạy vội, ra tay không chần chờ chút nào. Còn lại những thần cực cảnh kia võ giả chỉ nhìn thấy La Trinh bóng người lấp lóe, dồn dập múa đao hướng về La Trinh chém giết mà đến, có thể dựa mượn bọn họ cái kia sứt sẹo đao pháp, làm sao có thể chém chúng La Trinh. La Trinh phảng phất một con khéo léo con nai, tại những này thô lỗ lưỡi đao bên trong không ngừng né tránh, nhìn thấy cơ hội liền đưa tay điểm ra một chiêu kiếm. Cái kia kiếm gỗ mỗi một lần điểm ra, đều có thể tinh chuẩn điểm tại cổ tay của đối phương bên trên, theo một tiếng gãy xương truyền đến, cái kia màu xanh đại đao cũng là ầm ầm rơi xuống đất. Bất quá 3-4 hô hấp thời gian, bảy vị thần cực cảnh võ giả đều bưng tay của chính mình oản tiếng kêu rên liên hồi. Mông Sơn thôn các thôn dân thấy cảnh này, từng cái nhưng là ngây người, bao quát tiểu ổ đám người, bọn hắn vừa vặn chạy tới, không nghĩ tới chiến đấu cũng đã kết thúc rồi. Ca ca, sư phụ hắn đúng là một vị chứng thần võ giả sao? Tiểu Văn nhỏ giọng hỏi. Tiểu Văn cũng không có từng trải qua chứng thần võ giả thực lực, chỉ là nghe ca ca đã nói, nhưng chứng thần võ giả thật giống sẽ không giống La Trinh lợi hại như vậy. Ta cũng không xác định, tiểu ổ trong lòng cũng tại bồn chồn, hắn nguyên bản liền không cách nào nhìn thấu La Trinh tu vi, nhưng chứng thần võ giả cũng không cách nào tại hô hấp trong lúc đó liền đánh bại bảy vị thần cực cảnh võ giả chứ. Lẽ nào này La Thiên Hành là một vị chân thần sao? Nhưng hắn cũng không có chân thần cái kia cỗ độc nhất thế a. Tiểu tử, ngươi là ai? Chúng ta là Nhật Nguyệt Sơn trại người, ngươi nhưng là chúng ta trại chủ. Dẫn đầu vị kia thần cực cảnh võ giả bưng cánh tay của chính mình, hung tợn nhìn chằm chằm La Trinh cả giận nói, hắn tự nhiên phát hiện La Trinh là một vị chứng thần võ giả, giờ khắc này lại như chuyển ra Nhật Nguyệt Sơn trại tên gọi đem tiểu tử này đánh đuổi, Mông Sơn thôn loại này tiểu sơn thôn nhỏ là không thể sinh ra chứng thần võ giả. Chỉ là này thần cực cảnh võ giả vừa vặn mở miệng nói phân nửa, La Trinh mũi chân vẩy một cái, một cục đá đã gào thét mà tới. Đập ầm ầm ở hắn dưới cằm bên trên, toàn bộ dưới cằm nát tan bên dưới, không nói chuyện, coi như tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1722, trại chủ, thần vực bên trong một viên hòn đá nhỏ, cũng có 400-500 cân chất lượng, La Trinh mũi chân vận xảo kình đá ra đi uy lực tự nhiên không kém. Dẫn đầu vị võ giả kia không cách nào mở miệng uy hiếp La Trinh, bên cạnh một vị võ giả là tốt rồi tiếp nhận thoại cha. Dù sao Nhật Nguyệt Sơn trại mới là bọn hắn hậu thuẫn, cũng là bọn hắn sức lực vị trí. Có thể người võ giả này vừa vặn muốn mở miệng, La Trinh mũi chân vẩy một cái bên dưới, lại là một cục đá bay đi, tinh chuẩn nện ở người võ giả kia dưới cằm bên trên. Cộc, liền vị võ giả này dưới cằm cũng nát tan, những võ giả khác nhìn thấy bực này kết cục, nơi nào còn dám mở miệng uy hiếp người. Đều sẽ miệng bế chặt chẽ, chỉ lo vừa mở miệng thì có một cục đá đập tới. Những người này, các ngươi tới xử lý. La Trinh thản nhiên nói, bọn hắn giết Lão Lục cùng Lâm Bá, chúng ta muốn vì bọn họ báo thù, giết bọn hắn, giết người đền mạng là ở khắp bốn bể đều chuẩn đạo lý. Phẫn nộ các thôn dân cầm trong tay trường thương, dồn dập dâng lên trên. Mông Sơn thôn các thôn dân tuy rằng thuần thiện, nhưng đối với giết cùng tộc hung thủ không có nửa phần thương hại. Các võ giả thấy thế bên dưới, quay đầu liền chạy, La Trinh tuy rằng đánh nát thủ đoạn của bọn họ,

giới chủ cảnh cùng chân thần cảnh chênh lệch vẫn là quá to lớn, chỉ là vượt qua này một cảnh giới, hoàn toàn chính là trên trời dưới đất, lấy La Trinh thực lực bây giờ, coi như là đối mặt hạ vị chân thần cũng không có một chút nào phần thắng. Huống hồ hiện tại hắn đan điền còn bị những kia màu đen sợi tơ trói lại, càng thêm không thể là một vị chân thần đối thủ. Nhật Nguyệt Sơn trại chủ lưu ý đến La Trinh sắc mặt, nhưng trong lòng là cười thầm, này người đã có do dự, ta mà lại gia tăng một ít, thật gọi người này biết khó mà lui. Nhật Nguyệt Sơn trại này chủ xác thực là thế người biện pháp, hơn nữa người kia lai lịch xác thực tương đối lớn, ít nhất đã từng là Trường Không vực bá chủ một trong. Bởi vì từng ở Trường Không vực phương Bắc, 36 đảo, 72 trại, đều là người này địa bàn, mà lại đi theo người này thì có 7 vị hạ vị chân thần. Đáng tiếc người này tại hồi lâu trước đó bỗng nhiên mất tích, mấy chục thần kỷ nguyên đều tin tức không, hắn đã từng kinh doanh 36 đảo cùng 72 trại đều đã sụp đổ, cấp tốc rách nát. Hiện tại vẻn vẹn cũng chỉ còn dư lại 3 cái trại mà thôi, mà Nhật Nguyệt Sơn trại chính là một người trong đó. Nhưng lại như Nhật Nguyệt Sơn trại bây giờ cũng suy sụp không ra hình thù gì, liên quan với năm xưa vinh quang cùng truyền thuyết, đã sớm quên sạch sành sanh, liền ngay cả một cái nho nhỏ Mông Sơn thôn cũng không ý kỵ Nhật Nguyệt Sơn trại. Nếu là đã từng, đừng nói một cái hẻo lánh sơn thôn nhỏ, coi như là Trường Không vực bên trong thần thành, cũng không dám xem thường 72 trại 36 đảo. Bất quá hiện tại, Nhật Nguyệt Sơn trại chủ nhìn thấy một cái cơ hội trời cho. Bởi vì người đó trở về, người kia một khi phục hồi, chắc chắn khôi phục năm xưa vinh quang, đối với Nhật Nguyệt Sơn trại chủ tới nói chính là một cái rất lớn cơ hội. Như không phải là bởi vì hắn Nhật Nguyệt Sơn trại này chính là đã từng 72 trại một trong, hắn căn bản là không tư cách cũng không có cơ hội cùng người kia nói câu nói trước, cũng là bởi vì người đó hoài cựu duyên cớ, mới cho hắn Nhật Nguyệt Sơn trại chủ cơ hội này. Nhật Nguyệt Sơn trại chủ mặc dù là chứng thần võ giả, điều này cũng bất quá là giới chủ cảnh võ giả cho trên mặt chính mình thiếp vàng một loại thuyết pháp, từ cổ chí kim có thể tu thành giới chủ cảnh thần dân quá hơn nhiều, nhưng có thể chứng thần đạo võ giả nhưng là mịt mờ. Nếu như mình thật sự bị người kia xem trọng, ngày sau chứng thần đạo cũng không phải là việc khó. Tại Nhật Nguyệt Sơn trại chủ trong mắt, La Trinh tất nhiên là bất phàm, vô cùng có khả năng sinh ra tại một cái nào đó thế lực lớn, thậm chí là phù đảo nhà giàu đều có khả năng, nhưng cũng không phải người kia đối thủ. Bất quá Nhật Nguyệt Sơn trại chủ cũng không muốn để cho người kia xem thường, bàn giao cho mình ngần ấy nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, ngày sau làm sao đạt được người kia coi trọng. Huống hồ, chúng ta chỉ là thu hồi chúng ta nên có địa bàn thôi, Nhật Nguyệt Sơn trại chủ lại bổ sung. Chúng ta Mông Sơn thôn là các ngươi địa bàn, nói hưu nói vượn, chúng ta Mông Sơn thôn dân đời đời kiếp kiếp đều cắm rễ với nơi đây, không khỏi quá không biết xấu hổ rồi. Mông Sơn thôn các thôn dân giấu ở trong thôn ốc xá lầu các bên trong, yên lặng mà nhìn lén ngoài thôn tình thế, bây giờ nghe Nhật Nguyệt Sơn trại chủ, những này thần dân nhưng là không nhịn được, dù sao bọn hắn mới là Mông Sơn thôn dân bản địa. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt Sơn trại chủ nghe nói như thế, nhưng là khẽ mỉm cười, không chút hoang mang nói ra, đời đời kiếp kiếp, lại có bao nhiêu năm tháng. Theo ta được biết, các người Mông Sơn thôn người di chuyển với này không tới một cái thần kỷ nguyên thôi, mà nơi đây tại 7 cái thần kỷ nguyên trước đó xác thực là địa bàn của chúng ta, hoặc là nói là người kia địa bàn. Thần dân tuổi thọ cũng không ngắn, nhưng một cái thần kỷ nguyên đã là tương đối dài dằng dặc, chớ nói chi là 7 cái thần kỷ nguyên. 7 cái thần kỷ nguyên, ngươi tại sao không nói 100 a? Chuyện như vậy không hề khảo chứng, bất quá là ngươi lời nói của một bên. Ta còn có thể nói 100 thần kỷ nguyên trước, chúng ta Mông Sơn thôn tổ tiên cũng từng ở đây kiến làng. Ha ha, Mông Sơn thôn các thôn dân lại là một trận phản bác. Bất quá Nhật Nguyệt Sơn trại chủ nhưng là cười lạnh. Liên quan với 36 đảo 72 trại truyền thuyết, các ngươi không thể chưa từng nghe nói, ta chỉ là nói cho chư vị, người kia đã trở về, có tin hay không là tùy các ngươi. Người kia vừa vặn xuất hiện tại Nhật Nguyệt Sơn trại thời điểm, vị trại chủ này cũng là không tin, đối với Nhật Nguyệt Sơn trại chủ tới nói cái kia đã là cổ lão trong năm tháng truyền thuyết. Chỉ là truyền thuyết có thể là giả, nhưng thực lực nhưng không thể làm giả, người kia nắm giữ trung vị chân thần thực lực. Nghe được Nhật Nguyệt Sơn trại chủ lời nói này, Mông trong sơn thôn nhất thời yên tĩnh lại, đồng thời truyền đến một trận thanh âm xì xào bàn tán, những thanh âm này nhưng là bị La Trinh nghe hết. 36 đảo, 72 trại, ta nhớ tới Trường Không vực bên trong thật có truyền thuyết này, chúng ta Mông Sơn thôn là trúc vào trong đó một khối khu vực. Hừ, này bất quá là có người biên cố sự mà thôi, mấy cái thần kỷ nguyên trước đó. Xa xưa như vậy niên đại lưu truyền tới nay đồ vật cũng có thể tin. Đúng, cái kia chính là số danh chiêu cực ác lão nhân. Chỉ là truyền thuyết hắn đã sớm chết, những kia trại cùng đảo cũng đổ rơi mất. Những kia thảo luận âm thanh tuy rằng tiểu, nhưng là không sót một chữ truyền vào La Trinh trong lỗ tai, khi hắn nghe được cực ác lão nhân vài chữ thời điểm, lông mày hơi nhíu, hơi nhếch khóe môi lên lên,

tại Cực Ác lão nhân trong mắt đều chỉ là một cái trò cười, hắn vẫn như cũ hậu đãi chi, chuẩn bị đem chính mình ẩn náu tại Trường Không vực một vài thứ lấy ra sau, lại chậm rãi lớn mạnh này một khối thế lực. Bất quá Cực Ác lão nhân một vài thứ nhưng là không thấy được ánh sáng, tỉ như chôn giấu tại mông bên dưới sơn thôn những thứ đó, hắn hiện tại vừa vặn trở về Trường Không vực, căn cơ cũng không vững chắc, tất cả tự nhiên cẩn thận mới là tốt. Nhưng mà Nhật Nguyệt Sơn trại đám người này năng lực xác thực lại yếu vượt qua hắn tưởng tượng, liền ngay cả đuổi đi những kia thần dân chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, xác thực là ra ngoài Cực Ác lão nhân dự liệu ở ngoài. Hiện tại Nhật Nguyệt Sơn trại chủ một phen báo cáo, trại chủ vì che giấu sự bất lực của chính mình, tự nhiên là phải đem La Trinh thổi phồng đến bầu trời, một vị giới chủ linh hồn có thể so với chân thần chi hồn. Chuyện này quả thật chính là vô nghĩa, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua một người tại giới chủ cảnh trung tướng linh hồn tu luyện tới tình cảnh như thế, chính là tại tiên phủ bên trong tao ngộ tiểu tử kia La Trinh. Mà La Trinh chính là thánh nhân đồ đệ, mà lại phụ thân cũng là thánh nhân, nhân vật như thế tại toàn bộ thần vực bên trong cũng không mấy cái. Trường Không vực mặt phía bắc như vậy hoang vu một cái sơn thôn nhỏ bên trong, liền có thể xuất hiện như vậy số một chứng thần võ giả. Đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, thuộc hạ nếu như có nửa câu hư ngôn, lão tổ ngươi có thể mang đầu của ta chặt bỏ đến. Nếu không tin, lão tổ có thể tự mình đi một chuyến, tất cả có thể thấy được rõ ràng. Nhật Nguyệt Sơn trại chủ nhưng là lời thề son sắt nói rằng, ngươi là nói xua đuổi một ít thần dân, đều cần ta tự thân xuất mã. Cái kia Trọc Nguyệt động bên trong lần thứ hai truyền đến Cực Ác lão nhân âm thanh. Thuộc hạ làm việc bất lợi, chút chuyện nhỏ này xác thực không cần lão tổ đứng ra, có thể vấn đề liền xuất hiện ở vị kia chứng thần võ giả trên người. Nhật Nguyệt Sơn trại chủ liền vội vàng nói, chỉ lo Cực Ác lão nhân nổi giận. Kỳ thực Nhật Nguyệt Sơn trại chủ đối với Cực Ác lão nhân hiểu rõ cũng tương tự đến từ chính truyền thuyết, dù sao hắn trở thành chứng thần võ giả, đồng thời thống lĩnh Nhật Nguyệt Sơn trại này thời gian cũng không phải rất lâu, huống hồ đã nhiều năm như vậy, Nhật Nguyệt Sơn trại bên trong đối với Cực Ác lão nhân ghi chép cũng vô cùng mơ hồ, chỉ là quang từ Cực Ác lão nhân tên gọi nghe tới, hắn cũng rõ ràng Cực Ác lão nhân tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành. Nếu Nhật Nguyệt Sơn trại chủ đều nói như vậy, Cực Ác lão nhân chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Nhìn dáng dấp vẫn là cần ta tự thân xuất mã rồi. Nhật Nguyệt Sơn trại này chủ nghe nói như thế, trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn đã biết Cực Ác lão nhân cũng không có tính toán chính mình làm việc bất lợi, lấy Cực Ác lão nhân thực lực, giết chết vị kia chứng thần võ giả bất quá cũng là trong lúc phất tay, hắn cũng có thể nhìn mông trong sơn thôn vị kia chứng thần võ giả kết cục. Mông sơn thôn thần dân xác định Cực Ác lão nhân trở về sau, rốt cục dự định từ bỏ mông sơn thôn, trọng yếu đến đâu đồ vật cũng không sánh bằng tính mạng của chính mình trọng yếu. Đối mặt một vị chân thần, hơn nữa chung vị đỉnh cao chân thần bọn hắn không có phản kháng chỗ trống. Bất quá lúc này La Trinh nhưng đứng ở đi ra, để bọn hắn không cần rời đi. La Trinh cũng không có báo cho nguyên nhân trong đó, nhưng cũng phi thường chắc chắn bảo đảm an toàn của bọn họ. Có thể mông sơn thôn tuyệt đại đa số người vẫn không có lựa chọn tin tưởng La Trinh, hay là La Trinh xác thực là không phải bình thường chứng thần võ giả, nhưng là bất quá là giới chủ cảnh mà thôi, cùng cái kia Cực Ác lão nhân hoàn toàn không cùng một đẳng cấp võ giả. Mông trong sơn thôn mấy ngàn thần dân cùng ngày liền bắt đầu di chuyển, trốn, nhưng vẫn có tương đối một phần thần dân lưu lại, này một phần thần dân bên trong lại chia làm hai loại người, một loại là dù như thế nào cũng không muốn rời đi mông sơn thôn, mà mặt khác một loại nhưng là lấy Tiểu Ổ cùng Tiểu Văn cầm đầu thần dân, bọn hắn lựa chọn tin tưởng La Trinh. Ngày thứ hai, thiên tài tờ mờ sáng, toàn bộ mông sơn thôn cũng đã rời khỏi 9 phần 10 hộ gia đình, còn lại các thôn dân cũng chỉ có ngày xưa 1 phần 10. La Trinh hôm nay như trước ngồi ngay ngắn ở mông sơn thôn cửa thôn, một bên tiêu diệt đan điền trên hắc tuyến, một bên yên lặng chờ đợi, hắn còn sợ Cực Ác lão nhân không ra mặt, lại phái một đám thực lực thưa thất tầm thường võ giả lại đây. Cho tới theo La Trinh cùng ở lại mông sơn thôn những kia thần dân, nhưng là càng căng thẳng hơn, vạn nhất La Trinh không cách nào bãi bình Cực Ác lão nhân, bọn hắn liền muốn tùy theo đồng thời chôn cùng. Không lâu sau đó, Nhật Nguyệt Sơn trại một đám các võ giả minh mông cuồn cuộn mà đến. Mà Cực Ác lão nhân thì lại chậm rãi tại phía sau cùng lắc lư. Vượt qua một chỗ sườn núi sau khi, phía trước mông sơn thôn cũng thu hết Cực Ác lão nhân đáy mắt. Phía trước liền đến, lão tổ, Nhật Nguyệt Sơn trại chủ tại Cực Ác lão nhân bên cạnh người nhắc nhở, vị kia chứng thần võ giả phỏng chừng còn canh giữ ở mông sơn thôn cửa thôn, lấy lão tổ thực lực giết người này cũng bất quá chát cái mắt sự tình. Cực Ác lão nhân lười biếng ngồi ở một tầng bốc trên mặt là hồn nhiên không để ý vẻ mặt, coi như Nhật Nguyệt Sơn trại chủ nói là thật. Đối phương như trước cũng chỉ là một vị giới chủ, căn bản không tư cách xưng là hắn đối thủ. Chỉ là vượt qua tòa này núi nhỏ sau, đến mông sơn cửa thôn phía trước, Cực Ác lão nhân theo Nhật Nguyệt Sơn trại chủ thủ thế nhìn sang, ánh mắt tụ vào tại thôn cửa, hắn cặp mắt kia đột nhiên trừng, nguyên bản lười biếng nằm tại cố kiệu trên hắn rộng mở đứng dậy, lộ làm ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. La Trinh lập tức dùng tay xoa xoa con mắt của chính mình, tựa hồ muốn lại nhìn rõ ràng một ít. Lão tổ, nhìn thấy cực ác lão nhân như vậy vẻ mặt, Nhật Nguyệt Sơn trại chủ cũng là hơi sững sờ, chẳng lẽ Mông Sơn thôn vị kia chứng thần võ giả xác thực là đại có lai lịch gia hỏa. Cực ác lão nhân cũng không trả lời Nhật Nguyệt Sơn trại chủ, tỉ mỉ một hồi, xác định La Trinh thân phận sau, trong lòng chính là một trận xoắn suýt. Trước đây từ tiên phủ bên trong rời đi, cực ác lão nhân nhưng là hy vọng chính mình một đời cũng không muốn lần thứ hai đụng tới La Trinh, dù sao thần vực lớn như vậy, tái ngộ độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, không nghĩ tới vẻn vẹn cách như thế trong thời gian ngắn càng lại gặp mặt, thực sự là gặp quỷ. Hắn liền từ cái kia đỉnh đầu cố kiệu trên vươn mình mà xuống, dĩ nhiên không nói một lời quay đầu liền đi, tình cảnh này nhưng là để Nhật Nguyệt Sơn trại chủ cảm thấy không hiểu ra sao. Chỉ là cực ác lão nhân còn chưa đi ra vài bước, La Trinh liền đem hắn cho gọi lại, liền nghe La Trinh nói rằng, cực ác lão nhân, chẳng lẽ không quen biết La Mỗ sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1726, Phong Tuyệt Ghi. Cực ác lão nhân thực sự không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải La Trinh. Lang Tuyền Sâm Lâm khoảng cách nơi đây không xa, nhưng là khoảng cách ba cái vực, có thể tại trường không vực phương bắc ngọn núi nhỏ này thôn xảo ngộ La Trinh. Cực ác lão nhân tâm tình vào giờ khắc này cũng không biết làm sao đi hình dung, chỉ có thể nói mình cùng La Trinh thật là có duyên. Một mực hắn nhất không muốn nhìn thấy người, ngoại trừ cố bác mấy vị thánh nhân ở ngoài, chỉ sợ cũng là La Trinh. Vì rời đi địa lao, hắn đối với La Trinh nhưng là lập xuống một cái cực không công bằng tâm ma chi thề, cần đối với La Trinh nói gì nghe nấy, nếu có nửa phần vi phạm, ắt gặp tâm ma phản phệ. Thật vất vả rời đi địa lao sau, cực ác lão nhân tự nhiên hy vọng tại thần đạo một đường đi càng xa. Hơn hắn hiện tại đã là trung vị chân thần đỉnh cao, chỉ cần lại vượt qua một bước, liền có thể thành tựu thượng vị chân thần, đến lúc đó thực lực của hắn cùng địa vị đều sẽ càng trên một nấc thang, coi như là những kia các thánh nhân muốn xuống tay với hắn cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Ổn thỏa để, hắn tất nhiên sẽ không chút nào vi phạm trái tim của chính mình ma chi thề, vì lẽ đó La Trinh vừa mở miệng, hắn nếu đi qua quá khứ thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay đầu lại, nhưng là cười hì hì, nhận thức, đương nhiên nhận thức. Vậy thì tốt. La Trinh gật gù, nếu ngươi còn nhớ, hôm nay liền mà lại ở lại chỗ này, ta có việc để ngươi giúp đỡ. Bên cạnh Nhật Nguyệt Sơn trại chủ còn có hắn một đám các bộ hạ nhất thời há hốc mồm, cực ác lão nhân ở trong lòng bọn họ địa vị biết bao cao. Mông Sơn thôn này chứng thần võ giả lại là cái thá gì? Làm sao liền dám như thế đối với cực ác lão nhân nói như thế? Mà cực ác lão nhân nhưng là không giận không náo, trái lại vẻ mặt ôn hòa khà khà nở nụ cười. Này thái độ càng làm cho đầu óc của bọn họ đều không xoay chuyển được đến. Ngươi nếu là cần ta ra tay giúp đỡ tất nhiên là không sao, bất quá ta cũng vừa mới vừa trở về trường không vực, có vài thứ là muốn lấy đi, trùng hợp liền chôn giấu tại này mông bên dưới sơn thôn, ngươi nhưng là để những thôn dân này môn đi đầu tránh lui. Cực ác lão nhân nói như thế, những này thần dân tại cực ác lão nhân trong mắt cùng con kiến cũng gần như, nhưng nếu La Trinh ở đây, tự nhiên muốn trước tiên kinh trải qua, La Trinh đồng ý. Này Mông Sơn các thôn dân nhìn thấy cực ác lão nhân thật sự đích thân tới nơi đây, từng cái tự nhiên là dọa cho phát sợ, cực ác lão nhân chính là trong truyền thuyết ác thần, tại trường không vực bên trong nếu là nhà ai hài tử không nghe lời, hơi lớn người hay dùng đến hù dọa chính mình hài tử, thật sự nếu không nghe lời cực ác lão nhân sẽ tới bắt đi ngươi rồi. Liền một câu nói này liền có thể tạo được trẻ con rừng khóc mức độ. Truyền thuyết này bên trong ác thần xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn một thôn là người nơi nào còn có cái gì đường sống. Cũng may Mông Sơn thôn đại đa số người đã đi đầu tách ra, chỉ còn dư lại những này thần dân sợ là phải tao ương. Nhưng lại như La Trinh bảo đảm như vậy, những này thần dân cũng không nghĩ tới, cực ác lão nhân tại La Trinh trước mặt dĩ nhiên khách khí như thế, nơi nào xứng với cực ác hai chữ. Nhìn thấy này hòa hòa khí khí một màn, bọn hắn đối với La Trinh lai lịch càng là nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng phỏng đoán. Hiện tại cực ác lão nhân đưa ra bực này yêu cầu, La Trinh lúc này mới cùng còn lại thần dân thương lượng một phen. Nếu cực ác lão nhân bản ý không phải đánh đổi Mông Sơn thôn dân, chỉ là muốn lấy đi chôn giấu ở chỗ này đồ vật, Mông Sơn các thôn dân cũng là không như vậy mâu thuẫn. Liền còn lại thần dân nên rời đi trước Mông trong sơn thôn, cùng tạm lánh đại đa số thần dân hối hợp lại cùng nhau, mà cực ác lão nhân dặn dò Nhật Nguyệt Sơn trại chủ xuất lĩnh một nhóm võ giả ở bên ngoài bảo vệ, hai người đây mới là tiến vào thôn. Ai, ngọn núi này đã từng gọi là Hắc Phong Lĩnh, chính là năm đó ta xào huyệt một trong. Hắc Phong Lĩnh năm đó tại toàn bộ trường không vực bên trong đều là uy danh hiển hách, hiện tại cũng đã đến không người hiểu rõ mức độ, cực ác lão nhân lắc đầu một cái hướng về La Trinh thở dài nói. Năm đó hắn sáng lập 72 trại chỉ còn dư lại 3 tòa trại, hơn nữa trải qua nhiều như vậy năm tháng, đã sớm cảnh còn người mất, trở lại Trường Không vực sau mỗi khi nghĩ đến cũng là uất ức khó chịu, nhưng là không chỗ thổ lộ. La Trinh đi theo Cực Ác lão nhân mặt sau, nghe được lời nói này nhưng là khẽ mỉm cười, nếu là thật thần tuổi thọ vô tận, Cực Ác lão nhân ngươi tổn thất bất quá là một ít thời gian thôi, đối với cho các ngươi chân thần tới nói thời gian chỉ sợ là không đáng giá tiền nhất chứ. Chỉ cần tiêu hao một ít thời gian, một ít đều có thể tái tạo, quyền thổ trở lại có cái gì không được. La Trinh tiếng nói vừa dứt, Cực Ác lão nhân thân hình hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu lại sâu sắc nhìn La Trinh một chút, chậm rãi nói ra, lời ấy cực kỳ, chỉ là thần vực hoàn cảnh mỗi giờ mỗi khắc đều tại biến hóa, cũng không biết có hay không năm đó cơ hội đó. Năm đó Cực Ác lão nhân chỉ là mới vừa bước vào trung vị chân thần cảnh giới, muốn xưng bá Trường Không vực vẫn là cực kỳ khó khăn, bất quá vừa vặn gặp Trường Không vực bên trong hai thế lực lớn lẫn nhau đấu tranh bên dưới, không đếm xỉa tới sẽ Trường Không vực lấy bắc vùng này, mới để Cực Ác lão nhân có thể cấp tốc lớn mạnh. Nhưng xuất hiện tại muốn tìm được loại kia cơ hội, chỉ sợ là khó được. Ai biết La Trinh khẽ mỉm cười, hiện tại có một cái càng to lớn hơn cơ hội, ngươi nhưng là không nhìn thấy sao? Càng to lớn hơn cơ hội, Cực Ác lão nhân hơi sững sờ, nhìn chằm chằm La Trinh một hồi lâu, tinh quang trong mắt đột nhiên lóe lên, hô hấp tựa hồ cũng biến thành gấp gáp lên. Hắn đã biết La Trinh thân phận, Cố Bác đồ đệ, là Tiêu nhi tử. Tuy nói Trường Không vực chỉ là thần vực bên trong một cái tiểu vực, có thể Cực Ác lão nhân đối với phù trên đảo chuyện này, còn có thánh nhân trong lúc đó tranh chấp vẫn có nghe thấy. La Trinh nếu đạp nhập thần vực, nhất định là có lớn lao ý đồ, mà La Trinh hậu thuẫn nhưng là có hai vị thánh nhân, Cực Ác lão nhân tin tưởng La Trinh có thể tại tốc độ nhanh nhất quật khởi. Nếu như có thể đi theo với La Trinh, đối với Cực Ác lão nhân tới nói xác thực là một cái rất lớn kỳ ngộ. Không được, không được, không được, Cực Ác lão nhân đầu lay động dường như trống bỏi giống như vậy, lập tức phủ định ý nghĩ này. La Trinh tất nhiên là hai đại thánh nhân truyền nhân, có thể Cố Bác đã biến mất nhiều thần kỳ nguyên, mà La Tiêu càng là nằm ở vẫn lạc biên giới. Mà La Trinh đối mặt chính là Mục Hải Cực, thậm chí là chúng thánh đường. Trong này kỳ ngộ tất nhiên là không nhỏ, bất quá nguy hiểm không khỏi quá lớn, thì tiểu xảo người phụ nữ kia là có tư cách dính líu trong đó, nhưng hắn Cực Ác lão nhân tham dự vào chỉ có thể trở thành là một tia bia đỡ đạn thôi. Nhìn thấy Cực Ác lão nhân phản ứng, La Trinh chỉ là từ tốn nói, chân thần tuổi thọ xác thực là vô hạn, nhưng tầm thường vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, ngươi thật sự đồng ý. Cực Ác lão nhân cười hì hì, cái kia dù sao cũng hơn chết rồi được. Cứ việc Cực Ác lão nhân cũng biết La Trinh tiểu tử này tiềm lực vô hạn, ngày sau không nói phong thánh vị, nhưng tu thành thượng vị chân thần, thậm chí đại viên mãn cũng có thể. Nhưng không phải mỗi người đều nắm giữ đối kháng thánh nhân dũng khí. Nếu Cực Ác lão nhân là thái độ như thế, La Trinh cũng không miễn cưỡng, hắn hiện tại cũng vẻn vẹn cần Cực Ác lão nhân trợ giúp chính mình tại thần vực bên trong ổn định lại. Cực Ác lão nhân tiến vào Mông Sơn thôn ngọn núi này trung ương sau, đưa tay liền trên đất tả đập hữu đập, nhưng là tại cúi đầu tìm kiếm cái gì. Hắn lần này tìm kiếm một hồi lâu, rốt cục xác định một cái nào đó địa điểm, lập tức liền dọc theo cái kia địa điểm hướng một bên đi ra vài bước, chợt đưa tay trên đất bỗng nhiên vỗ một cái. Một cái khổng lồ thần văn tự trong tay hắn ngưng ra. Này thần văn liền hóa thành một cái to lớn mũi tên, tại trên mặt đất chậm rãi bỏ sát. Ken két, giờ phút này Mông Sơn thôn phía dưới, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, tựa hồ ở sâu dưới lòng đất có một loại nào đó to lớn máy móc bị mở ra. Cực Ác lão nhân trên mặt lộ ra nét mừng, năm đó hắn bày xuống phong tuyệt ghi như trước hữu hiệu, điều này nói rõ hắn rời đi nhiều năm như vậy, còn không người có thể chia sẻ hắn che giấu ở phía dưới đồ vật. Nhưng là khi hắn mở ra phong tuyệt ghi sau, tự Mông trong sơn thôn một gian lầu các bên trong chợt bộc phát ra một đạo khí thế mạnh mẽ, đồng thời thì có một đạo cuồng ngạo tiếng cười truyền đến, ha ha ha, Cực Ác lão cẩu, đợi bảy cái thần kỳ nguyên, rốt cục đưa ngươi trở về rồi. Nghe được thanh âm kia sau khi, Cực Ác sắc mặt ông lão nhất thời đại biến. La Trinh lông mày cũng chăm chú cau lên đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1727, lún xuống. Cực Ác lão nhân bố trí này phong tuyệt kỳ tương đối xảo diệu. Này lấp kín cực một khi đóng kín sau khi, chỉ có một lần mở ra cơ hội, nếu như mở ra trình tự không làm, toàn bộ phong tuyệt kỳ sẽ tự mình hủy diệt, liên đới phong tuyệt kỳ bên trong đồ vật cũng sẽ đồng thời hủy diệt. Năm đó hắn đem chính mình thu hoạch một cái vô cùng trọng yếu bảo vật niêm phong vào trong đó, lại đem chôn nhập này hắc phong lĩnh dưới, nếu có người thật sự đánh cái này bảo vật chủ ý, kết quả duy nhất chính là cái gì cũng không chiếm được. Bảy cái thần kỳ nguyên đi qua quá khứ Cực Ác lão nhân sau khi trở về trước tiên chính là thu hồi món bảo vật này, có thể thấy được bảo vật này đối với Cực Ác lão nhân phi thường trọng yếu. Nhưng mà Cực Ác lão nhân lại không nghĩ rằng, tại Trường Không vực bên trong có người chờ đợi hắn dòng dã bảy cái thần kỳ nguyên. La Trinh vẫn ở tại Mông trong sơn thôn, nhưng không có lưu ý đến trong thôn có như vậy nhân vật có tiếng tăm. có thể ẩn núp tại mông trong sơn thôn, hoàn toàn tách ra La Trinh nhạy cảm thần thức, mà lại dám ở hiện tại lộ diện, người này thực lực e sợ còn tại cực ác lão nhân bên trên. Theo kẹt kẹt một tiếng, mông trong sơn thôn một gian ốc xá cửa bị mở ra, từ bên trong thì có một người đi ra, người này thân hình gầy gò, diện như quan ngọc, tay cầm một cái linh lung lông vũ, khóe miệng mang theo một tia kiêu căng ý cười, vừa đi một bên nụ cười nhạt nhòa đạo, kỳ thực ta không nghĩ tới cực ác lão cẩu ngươi có trở về một ngày kia, này phong tuyệt kỳ thực sự là quá xảo diệu, ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, thậm chí xin mời người lấy thời gian thần đạo cầm cố phong tuyệt kỳ, muốn đem này phong tuyệt kỳ phát động sau sẽ vật kia lấy ra. Nhưng đáng tiếc ta vẫn là không dám mạo hiểm, chỉ lo phá hủy này phong tuyệt kỳ, chỉ có thể ở đây khổ sở chờ đợi. Trung quy vẫn là đợi được ngày đó, cực ác trên mặt của ông lão bao phủ một tầng sương lạnh, một đôi đậu tương đại con mắt nhìn chòng chọc vào người kia, trong miệng từng chữ đụng tới, ân nguyên. Ngươi thật lớn kiên trì, nhìn cực ác sắc mặt của ông lão, ân nguyên nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, đó là tự nhiên. Vì cái thứ kia, lại nhiều thời giờ ta cũng háo nổi, chỉ là 7 cái thần kỳ nguyên đáng là gì. 70 cái thần kỳ nguyên ta cũng có thể chờ. Này ân nguyên nói, lại nhàn nhạt liếc mắt một cái cực ác lão nhân phía sau La Trinh, bất quá ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi thân là vị này gọi là La Thiên Hành tiểu tử, lại là xuất thân từ nơi nào? Tại chứng thần võ giả bên trong cũng là cực kỳ ưu tú, chẳng lẽ đến từ chính một cái nào đó phù đảo nhà giàu? La Trinh chân mày hơi nhíu lại, cũng không nói lời nào, này ân nguyên biết mình gọi La Thiên Hành, nhất định ẩn núp ở chỗ này có vài nhật, hơn nữa mấy ngày nay thời gian, gia hỏa này hẳn là đều đang âm thầm quan sát chính mình. Cái cảm giác này để La Trinh tương đối khó chịu. Tại ân nguyên xem ra, cũng chỉ có phù đảo nhà giàu có thể nuôi dưỡng được bực này chứng thần võ giả. Nếu là lấy La Trinh bối cảnh đến xem, hắn xác thực xem như là phù đảo hào môn tử đệ, dù sao La Gia từng ở thời gian trên biển cũng từng nắm giữ một tòa phù đảo, hơn nữa La Gia phù đảo xếp hạng còn tương đối khá cao, nhưng đáng tiếc theo La Tiêu suy tàn sau, tòa kia phù đảo lại bị những gia tộc khác chiếm cứ, kể cả phù đảo bên trên một đám môn đồ cũng bị trục xuất. Cực ác lão nhân nơi nào có tâm tình hướng về ân nguyên giải thích cái gì, hắn đã mở ra phong tuyệt kỳ, tâm tư đang nhanh chóng chuyển động, tu vi của hắn cùng ân nguyên tương đối, chỉ là mình bị nhốt tại trong địa lao nhiều như vậy năm, một thân tu vi tất nhiên vẫn còn, nhưng thực lực e sợ đã giảm đi. Mà này ân nguyên tất nhiên cũng là trung vị chân thần, nhưng những năm gần đây tất nhiên có tiến bộ không ít, này vừa vào lùi lại bên dưới, thực lực của hai người chỉ sợ cũng có chênh lệch không nhỏ. Kiên trì xác thực là có, không biết. Ngươi có hay không phần này thực lực, cực ác lão nhân lặng yên ấp ủ bên dưới, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, từng luồng khói đen nhiễu bên dưới, cả người phảng phất hóa thành một đạo hư huyễn bóng người. Cực ác chi đạo, những kia khói đen một trận lượn lờ bên dưới, cực ác lão nhân nguyên bản trắng như tuyết tóc nhất thời hóa thành hoàn toàn đen xì, mà cả người càng là ác tương lộ, trên mặt những kia nếp nhăn còn như đao cắt đi ra giống như vậy, tự hai tay của hắn bên trên càng là có hai đạo hư huyễn ác ma giấu móng tay ngưng tụ đi ra. Này cực ác lão nhân liền lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía ân nguyên. Cực ác lão nhân cái đầu cũng không cao lớn, so với La Trinh còn thấp hơn một cái đầu, bởi vì già nua duyên cứ hình thể càng là nhỏ gầy, nhưng hắn chung quy chính là chân thần tu vi, một khi động thủ, liền chí mạng sát chiêu. Cái kia một đôi ác ma bình thường giấu móng tay ngưng tụ đi ra, liền hướng về ân nguyên phủ đầu vồ xuống đi. Này thế tiến công xác thực là ác liệt phi phàm, liền lấy La Trinh xem ra, cực ác lão nhân này một chảo nhìn như tầm thường. Nhưng chất chứa ở trong đó uy lực nhưng là để hắn kinh hãi không thôi, ít nhất lấy La Trinh thực lực bây giờ tuyệt đối không tiếp nổi này một chiêu. Ân Nguyên tựa hồ đối với cực ác lão nhân tương đối quen thuộc, cũng biết cực ác lão nhân này một chiêu lợi hại, căn bản chưa từng nghinh tiếp, bất quá hắn một bên lùi về sau bên dưới, nhưng là cầm trong tay này thanh lông vũ nhẹ nhàng vung lên, cả người nhất thời trở nên linh hoạt cực kỳ, thân hình na di bên dưới tha duệ ra từng đạo tàn ảnh, thoải mái tách ra cực ác lão nhân này một chảo. Hai vị này chân thần đấu lên, La Trinh cũng không cố trên xem trò vui, hơi có không chú ý chỉ sợ cũng muốn tai vả tới cá trong chậu, hắn lặng yên lùi về sau bên dưới liền hướng về một bên ốc xá nhảy lên, lập tức liền nghe đến mông trong sơn thôn từng gian ốc xá lầu các ầm ầm sụp đổ, này sườn núi mặt ngoài cũng không ngừng lộ ra vết rạn nứt, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. La Trinh trong lòng đúng là vui mừng, cũng còn tốt trước đây đem mông sơn thôn các thôn dân rút đi, bằng không hai vị này chân thần đấu lên, những thôn dân kia chỉ sợ cũng gặp xui xẻo. Hắn tại Hoàn Vũ bên trong thấy chân thần ra tay, có thể nói hủy thiên diệt địa, so với thiên tôn sức mạnh bá đạo gấp trăm lần, có thể hiện tại hai vị này chân thần giao thủ bên dưới, cũng vẻn vẹn chỉ hủy diệt một ngọn núi mà thôi, này thần vực bên trong đối với sức mạnh hạn chế không phải lớn một cách bình thường. Này ân nguyên trong tay lông vũ như đao như thuẫn, không chỉ có thể ngăn trở cực ác lão nhân giấu móng tay, như nắm lấy cực ác lão nhân khe hở liền vỗ một cái bổ ra. nhìn như nhẹ nhàng lông vũ bên trong thì có một luồng hùng hồn tư thế ngưng tụ, hóa thành một đạo sắc bén phong mang chém về phía cực ác lão nhân. Này phong mang tốc độ vừa nhanh vừa độc, nhiều lần cực ác lão nhân không cách nào né tránh, trên người lập tức thêm ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Ân Nguyên nụ cười trên mặt nhưng là càng thấy nồng nặc, năm đó hắn bị cực ác lão nhân bỏ đá xuống giếng, rơi vào một cái kết cục bi thảm, yên lặng ẩn núp 7 cái thần kỳ nguyên sau, hiện tại không chỉ có báo một mũi tên mối thù, nghĩ đến cái kia một cái trọng yếu đồ vật liền muốn tới tay, trong lòng tự cảm đắc ý. Lần này La Trinh nhưng là cảm giác xoắn xuýt, hắn tại thần vực bên trong tao ngộ cực ác lão nhân, vốn muốn cho hắn giúp chính mình một chút sức lực, không nghĩ tới cực ác lão nhân vừa vặn trở về trường không vực liền tao ngộ một cái cùng với lợi hại kẻ thù. Loại này phương diện chiến đấu, lấy La Trinh thực lực bây giờ liền ngay cả xem cuộc vui đều có rất nhiều nguy hiểm, chớ nói chi là tiến lên hỗ trợ, hắn hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất nhưng là hẳn là rời đi. Kha kha, cực ác lão cẩu, năm đó ngươi đoạt ta tạo hóa thời điểm, có thể không ngờ tới sẽ có hôm nay chứ. Ân Nguyên thân hình đột nhiên vòng một chút bên dưới, lần thứ hai tách ra cực ác lão nhân một chảo, nhưng là vung vẩy cái kia một cái lông vũ, hướng về cực ác lão nhân trên người tầng tầng vỗ xuống. Cực ác lão nhân gầy yếu thân thể bỗng nhiên nện ở mông trong sơn thôn, ngọn núi nhỏ này nguyên bản đã che kín vết rạn nứt, giờ khắc này rốt cục ầm ầm sụp đổ, này mông sơn thôn vị trí ngọn núi nhỏ này nhưng là rỗng ruột. Khi làm ngọn núi nhỏ này sụp đổ sau khi, trên núi ốc xá, lầu các tự nhiên cũng là cấp tốc lún xuống, rơi vào bên trong ngọn núi nhỏ một cái to lớn trong huyệt động, mà La Trinh cũng là không tự chủ được rơi tiến vào. Đi xuống gấp rơi La Trinh cũng là một bụng phiền muộn, này thần vực bên trong không cách nào bay trên trời, xác thực là tương đối bất tiện. Cho tới tại mông sơn ngoài thôn, những kia lưu thủ những kia Nhật Nguyệt Sơn trại các võ giả, giờ khắc này cũng là trợn mắt ngoác mồm, cực ác lão nhân không cho bọn hắn tiến vào mông sơn thôn, bọn hắn nào dám bước vào một bước. Nhưng mông trong sơn thôn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhưng là hoàn toàn không biết chuyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1728, vết rạn nứt. La Trinh này một đường rớt xuống đi, cũng là suốt thất điên bát đảo. Thần vực bên trong vật chất chất lượng so với hoàn vũ bên trong vật chất lớn hơn vạn lần, này ngọn núi lún xuống đổ nát bên dưới, chất chứa lực trùng kích có thể đem thần biến cảnh, thậm chí còn thần cực cảnh võ giả tươi sống đập chết. Cũng coi như là La Trinh thân thể kiên cố, này một đường trụy xuống bên dưới thân thể đúng là không ngại, chỉ là chính mình bỗng nhiên liên lụy đến cực ác lão nhân cùng Ân Nguyên gút mắc bên trong, xác thực là tai bay vạ gió. Ầm ầm, nguyên lai năm đó này Hắc Phong lĩnh hạ phong thì có một cái to lớn sơn động, cực ác lão nhân đem nơi đây thiết vì chính mình xào huyệt, cũng là vừa ý hang núi này cực kỳ bí mật. Năm đó hắn bố trí một đạo phong tuyệt kỳ sau, liền đem hang núi này hoàn toàn đóng kín lên, mấy thần kỳ nguyên tới nay, cũng chỉ có Ân Nguyên lặng yên lẻn vào hang núi này nỗ lực mở ra phong tuyệt kỳ, lấy đi ẩn náu ở trong đó bảo vật, làm sao cực ác lão nhân phong tuyệt kỳ thiết kế cực kỳ xảo diệu, muốn không tổn hại cái này bảo vật đem lấy ra phong tuyệt kỳ hầu như là chuyện không thể nào. Hắn ngay khi trường không vực trung đẳng hậu 7 cái thần kỳ nguyên, nhưng là mạnh mẽ đem cực ác lão nhân cho trở về rồi. Mông Sơn thôn các thôn dân đối với này hào không biết chuyện, bọn hắn tổ tiên đi tới Hắc Phong lĩnh trên ngọn núi nhỏ này không tách ra khẩn, đem Hắc Phong lĩnh đã biến thành một ngọn núi nhỏ thôn, trở thành Mông Sơn thôn đời đời kiếp kiếp ở lại nơi. Hiện tại Ân Nguyên cùng cực ác lão nhân hai bên chém giết bên dưới, mạnh mẽ đem ngọn núi nhỏ này làm sụp. Ngoại trừ La Trinh ở ngoài, Ân Nguyên cùng cực ác lão nhân như thường không cách nào tại thần vực bên trong bay trên trời, giờ khắc này tự nhiên cũng cùng La Trinh như thế, hướng về bên trong hang núi rơi xuống. Bất quá hai người đều là trung vị chân thần, thực lực tự nhiên so với La Trinh phải cường hãn hơn rất nhiều, tại một đống đá vụn bên trong, cực ác lão nhân cùng cái kia Ân Nguyên bóng người như trước không đoạn giao sai chém giết. Sau một lúc lâu, La Trinh rốt cục rơi tại huyệt động này dưới đáy, cát đá đều dưới đem cả người hắn vùi lấp ở trong đó. Này thần vực bên trong cát đá trọng lượng kinh người, tuy nói La Trinh cảm giác trên đỉnh đầu chỉ là đè ép mấy khối đá lớn, nhưng cảm giác như mấy vạn ngọn núi lớn ép đỉnh giống như vậy, đem hắn vững vàng ép ở trong đó. Hắn chỉ có thể như một cái run tại này xa trong đá một chút nhúc nhích, chậm rãi từ bên trong khoan ra. Khi làm La Trinh thò đầu ra, nhổ ra miệng đầy bùn cát sau khi, dựa vào cửa động đỉnh bắn xuống đến vi quang, này mới nhìn rõ ràng huyệt động này bên trong cảnh tượng. Cái huyệt động này cũng không lớn, khoảng chừng chỉ có trăm trượng dài rộng, tại huyệt động này trung ương nhưng có một cái rộng một trượng viên cầu, cái kia viên cầu bên trong tựa hồ có một chút tia sáng nhẹ nhàng lập lòe, không ngừng từ sáng chuyển vào tối, lại từ tối thành sáng, phảng phất đom đóm không ngừng phóng thích hào quang. Quả cầu này bên trong, càng có một con vật còn sống. Đây chính là cực ác lão nhân muốn lấy đi bảo vật. La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, mà tại quả cầu này ở ngoài, còn có một nhánh chi dài ba thước quang kiếm, quay chung quanh cái này viên cầu chậm rãi phiêu giật, chỉ là giờ khắc này những kia quang kiếm mặt ngoài vô cùng ảm đạm, tựa hồ đã mất đi nên có uy lực. Quả cầu này chính là cực ác lão nhân bố trí phong tuyệt kỳ, này phong tuyệt kỳ chính là nam vực bên trong truyền lưu ra máy móc bí thuật, cũng là cực ác lão nhân ngẫu nhiên đoạt được. Phong tuyệt kỳ thiết kế cực kỳ xảo diệu, như đem bảo vật niêm phong vào trong đó, chỉ có thể dựa theo bố trí người thủ pháp mở ra, nếu trình tự hơi có bất động, viên cầu xung quanh những kia quang kiếm sẽ khởi động, trong nháy mắt đem trong quang cầu bộ bảo vật hủy diệt. Vì lẽ đó Ân Nguyên ở chỗ này ẩn nấp mấy ngày, đợi được cực ác lão nhân mở ra phong tuyệt kỳ phong ấn sau, những kia quang kiếm mất đi hiệu quả sau, lúc này mới lựa chọn ra tay. Bạch, hang động mặt khác một bên, cực ác lão nhân một đôi ác ma giấu móng tay vung vẩy đi ra, khói đen cuồn cuộn, mãnh liệt ác niệm thả ra ngoài, phảng phất một con thuần túy ác ma giống như vậy, muốn đem thế gian này hết thảy đều xé nát. Cực ác lão nhân khoảng chừng cũng chú ý tới phong tuyệt kỳ bên trong cái kia một màn, sắc mặt cũng là một trận âm lãnh, rất nhiều cùng Ân Nguyên liều mạng tư thế. Ân Nguyên thực lực xác thực so với cực ác lão nhân hơn một chút, cái kia một cái lông vũ còn như một mảnh bạch vân, có thể thoải mái đem cực ác lão nhân thủ đoạn rời đi, bất quá cực ác lão nhân như vậy bất chấp bên dưới, nhưng là đem Ân Nguyên bước liên tiếp lui về phía sau. Ân Nguyên, ta cực ác lão nhân năm đó không chuyện ác nào không làm, nhưng không có mạo phạm ngươi nguyên khí môn mảy may, lúc trước quỷ tông môn muốn đánh ngươi nguyên khí môn, ta còn ra tay liên lụy. Hôm nay ngươi nhưng nhất định phải ra tay đoạt ta chi bảo. Cực ác lão nhân khoảng chừng là chịu đến cái kia cuồn cuộn ác niệm ảnh hưởng, nói chuyện cũng là nghiến răng nghiến lợi, giọng nói uy nghiêm đáng sợ. Ân Nguyên lông vũ vùng vẩy bên dưới, nhưng là từ tốn nói, hết cách rồi, ngươi này phong tuyệt kỳ bên trong phong đồ vật quá mức trọng đại, đừng nói ta, thay đổi thành bất kỳ ai biết được vật ấy tồn tại, đều sẽ không giảng hòa, ngươi không phải đối thủ của ta, khuyên ngươi từ bỏ vật ấy, ta có thể cho ngươi cái khác bồi thường làm sao. Chuyện cười, cực ác lão nhân cuồng cười một tiếng. Mái tóc màu đen như giống như giải lụa vung ra sau đầu cười lạnh nói, năm đó ta chính là vì vật ấy, mới trêu chọc thánh nhân Cố Bắc, ta bị giam giữ bảy cái thần kỳ nguyên mới có thể thoát thân, liền như vậy tặng cho ngươi. Ngươi khi ta cực ác lão nhân là ai? Ha, Ân Nguyên nhưng là cười lạnh nói, ngươi nếu là không cho, ta tất nhiên tự rước, ta lấy đi không chỉ là ngươi bảo vật này, còn có tính mạng của ngươi, như vậy tính ra ngươi có thể có lời. Ân Nguyên rước tiếng, hai chân trên đất không ngừng tới lui tuần tra lui nhanh, trong tay lông vũ bỗng nhiên xoay ngược lại. Cái kia tịnh bạch lông vũ mặt ngoài bỗng nhiên trồi lên một tầng hào quang màu xanh, này ánh sáng màu xanh liếm diễm bên dưới liền hóa thành một trương mặt quỷ, này mặt quỷ hai mắt bao hàm ý cười, nhưng một cái miệng ba nhưng là đi xuống tủng lôi kéo, nhìn qua quỷ dị cực kỳ. Khi làm cái kia mặt quỷ trồi lên sau, Ân Nguyên lần thứ hai đem lông vũ xoay ngược lại, mà lông vũ một mặt khác cũng tương tự có thêm một tấm mặt quỷ, tấm này mặt quỷ cùng phản diện tấm kia mặt quỷ vừa vặn ngược lại. Này mặt quỷ hai mắt gào khóc, nhưng cũng nhếch một cái miệng ba cười to không ngừng. Hai tấm mặt quỷ sau khi xuất hiện, Ân Nguyên vẻ mặt cũng biến thành quỷ dị lên, hắn nửa bên mặt bao hàm sắc mặt vui mừng, mặt khác gương mặt nhưng là tỏ rõ vẻ bi thương. Hỉ nộ vô thường quỷ, trước đây Ân Nguyên vẫn lấy tay bên trong lông vũ ứng địch, chung quy không dám chính diện ứng đối cực ác lão nhân, khi làm trên mặt hắn xuất hiện bực này sau khi biến hóa, nhưng là một bước nhanh xông lên trước, đối mặt cực ác lão nhân ác ma giấu móng tay không tránh không né. Một tay hóa ra một cái trưởng đao chợt bổ ngang đi ra ngoài. Đùng, kèn kẹt kèn kẹt ken két. Theo một tiếng vang trầm thấp truyền đến, cực ác lão nhân trên tay phải ác ma giấu móng tay dĩ nhiên ầm ầm tán loạn, toàn bộ trong tay phải xương cốt gãy vỡ thành vô số thốn. Đã cho ngươi cơ hội, cũng nhắc nhở qua ngươi, chính ngươi muốn tìm chết, thì đừng trách ta, Ân Nguyên trên mặt mang theo cười gằn, lại là một cái trưởng đao bổ ra. Kèn kẹt kèn kẹt ken két. Đòn thứ hai trưởng đao thẳng bổ vào cực ác lão nhân bả vai. Hắn này nửa người xương cốt đều ầm ầm vỡ vụn, cả người thẳng va vào hang động một bên nham thạch bên trong, đem cái kia nham thạch đập ra một cái lỗ thủng to, hoàn toàn khảm nạm trong đó đạt mấy trượng sâu. Thần vực bên trong nham thạch độ cứng, sợ là tương đương với hoàn vũ bên trong ám tinh. Nếu như La Trinh không dùng tới sức mạnh bản nguyên, dựa vào hiện tại sức mạnh thân thể, muốn đập ra những này nham thạch cũng cần phí chút công phu. Nhưng ở hai đại trung vị chân thần giao thủ bên dưới, như trước như là đậu hũ yếu đuối. Đùng đùng. Một đạo cực kỳ nhỏ bé nứt vang âm thanh từ cái kia viên cầu bên trong truyền ra ngoài, cái kia Ân Nguyên cùng cực ác lão nhân vừa rồi giao thủ chính hàm, nhưng là chưa từng nghe nói đến. Nhưng mà cách đó không xa La Trinh nhưng là nhìn ra vô cùng rõ ràng, này chính giữa hang động cái kia viên cầu bên trên, xuất hiện một cái tinh tế vết rách, tựa hồ đồ vật bên trong muốn phá vỡ quả cầu này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1729, con chuột, cực ác lão nhân bị đòn đánh này sau. Cả người đều là thoi thóp. Cái kia trưởng trong đao bao hàm năng lượng, như trước ở trong cơ thể hắn không ngừng bừa bãi tàn phá, để hắn nửa người không thể động đậy. Ân Nguyên trên mặt nhưng là mang theo ý cười nhàn nhạt, hướng về cực ác lão nhân chậm rãi đi tới, làm một vị chân thần, có lúc thì phải hiểu bỏ qua. Năm đó ta cũng không phải không có cơ hội lấy được vật kia, ngươi biết vì sao để ngươi cướp trước một bước sao? Cực ác lão nhân khảm nạm tại nham khe trong, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ân Nguyên, nhưng là không từng nói. Bởi vì ta biết sẽ chọc cho đến Cố Bắc, tại thánh nhân trong tay chắc thực, chẳng phải là muốn chết. Ân Nguyên có thể cười nói, vì lẽ đó ta quả đoán từ bỏ, vật kia mới có thể rơi xuống trên tay của ngươi, ngươi bất quá là ta một con kẻ thế mạng mà thôi, bảy cái thần kỷ nguyên. Thời gian xác thực là cừu một chút, nhưng chúng ta tuổi thọ vô hạn, chỉ là thời gian lại đáng là gì? Ha ha ha ha, Ân Nguyên lớn tiếng cười đáp, tiếng cười kia ở trong huyệt động không ngừng vang vọng, dẫn tới chung quanh huyệt động cát đá không ngừng rơi xuống nước, phát sinh từng trận rì rào âm thanh, mà La Trinh nghe được thanh âm kia càng là hai lỗ tai đâm nhói, hoa mắt váng đầu. Nhìn thấy cực ác lão nhân không nói một lời, Ân Nguyên cảm thấy không thú vị, chỉ là khẽ thở dài một hơi sau, tay phải lại hóa thành trường đao, một trường này lần thứ hai hướng về cực ác lão nhân nhắm đánh mà đi. Cực ác lão nhân tuy rằng không nói một lời, nhưng đối mặt Ân Nguyên công kích, hắn nhưng không muốn ngồi chờ chết, liền lần thứ hai giơ lên tay trái bên trên ác ma giấu móng tay, hướng về Ân Nguyên che lại đi. Nhưng cực ác lão nhân nhất định chỉ là thùy giấy chết, Ân Nguyên trở tay một chiếc bên dưới, đem cực ác lão nhân trên tay trái cái kia một đạo ác ma giấu móng tay đánh nát, lại truyền tới một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh, cực ác lão nhân hai tay đều giặt dẹo buông xuống tại một bên, cũng không còn chút nào năng lực phản kháng. Cực ác lão nhân giờ khắc này cảm giác được trong lòng một trận bi thương. Năm đó hắn vì vật kia cực ác lão nhân cũng dùng hết chính mình toàn bộ của cải, toàn bộ trường không vực chấn động, vì thế suýt chút nữa ném mất tính mạng của chính mình, chung quy đem chiếm được, cuối cùng lại bị Cố Bắc nắm lấy, cũng coi như Bắc Thánh là chúng thánh bên trong nhất là lòng dạ mềm yếu, tha chính mình một cái mạng, nhưng là đem chính mình giam cầm tại tiên phủ trong địa lao. Cửa ải này chính là bảy cái thần kỷ nguyên, thương hải tang điền, trường không vực bên trong đã thay hình đổi dạng, hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới còn có người nhớ tới năm đó việc, còn ghi nhớ cái thứ kia. Ngay khi mất đi hết cả niềm tin bên dưới, cực ác lão nhân nhưng là trông thấy hang động mặt khác một bên La Trinh, giờ khắc này La Trinh đã chui ra nửa người, cũng không có đang nhìn mình, nhưng là đánh giá hắn bố trí cái kia một đạo phong tuyệt ghi. Cũng là La Trinh ánh mắt làm nổi lên cực ác lão nhân hiếu kỳ, hắn theo La Trinh ánh mắt nhìn sang, liền nhìn thấy phong tuyệt ghi trên vết rạn nứt đã càng ngày càng nhiều. Mà cái kia viên cầu bên trong một chút điểm ánh sáng rõ ràng âm thầm, tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Vật kia đã ấp đi ra. Cực ác trái tim của ông lão nhất thời một trận kinh hoàng. Vật kia gửi mấy thần kỷ nguyên, làm sao có khả năng ấp? Hơn nữa vào thời khắc này ấp, không đúng, vật kia trí tuệ kinh người, ấp sau khi ra ngoài nhất định biết được phong tuyệt kỳ lợi hại, căn bản không dám phá tan quả cầu này, từ bên trong tránh ra, bởi vì nó một khi phá tan quả cầu này, nhất định sẽ gặp phong tuyệt kỳ xung quanh phong diệt trầm sát kiếm chu diệt. Mà chính mình vừa vặn đã mở ra này đạo phong tuyệt kỳ, vật này liền bắt đầu phá xác mà ra. Cái kia viên cầu bên trên vết rạn nứt đã càng ngày càng nhiều, tích tích thanh âm bộp bộp cũng càng lúc càng lớn, Ân Nguyên đang muốn động thủ kết thúc cực ác lão nhân tính mạng, chợt nghe phía sau truyền đến này thanh âm kỳ quái, hắn vừa vặn quay đầu lại bên dưới, tự cái kia viên cầu đã ầm ầm phá nát, từ bên trong chui ra một vật, liền lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng về Ân Nguyên vồ tới. Ân Nguyên phản ứng không thể làm không chậm, thân hình hắn hướng về một bên bỗng nhiên uốn một cái, trong tay lông vũ đã hướng về vật kia nhắm đánh mà đi. Nhưng vật kia nhưng là dị thường linh hoạt, theo cái kia lông vũ vòng một chút bên dưới, liền leo lên Ân Nguyên cánh tay. Giờ khắc này cách đó không xa La Trinh mới nhìn rõ ràng, vật kia nhưng là một con tướng mạo kỳ lạ con chuột, này con chuột chỉ có to bằng bàn tay, đầu cực kỳ sắc bén, còn có một đôi dài nhỏ răng nanh, mà đuôi trên mang theo một viên nho nhỏ điểm sáng, không ngừng minh ám lấp lóe. Này kỳ quái con chuột nhào trên Ân Nguyên cánh tay sau, đột nhiên liền một con hướng về hắn cánh tay chui vào. Chân thần thể phách xa mạnh mẽ hơn giới chủ, cho dù này Ân Nguyên cũng không phải là luyện thể võ giả, nhưng thân thể cũng xa không phải võ giả tầm thường có thể so sánh với. Hơn nữa Ân Nguyên dựa vào trong tay lông vũ triệu đến hỉ nộ vô thường quỷ sau, thân thể càng là lại trên một nấc thang. Nhưng mà này con chuột một xuyên bên dưới, giống như chui vào nhuyễn nê bên trong, hầu như không có quá to lớn cản trở liền chui phá Ân Nguyên ra rẻ, theo Ân Nguyên cánh tay không ngừng leo lên trên hành. Liền nhìn thấy Ân Nguyên trên cánh tay lại một cái to bằng nắm tay nhô lên đồ vật cấp tốc dao động. Ân Nguyên sắc mặt cũng là sốt sắng, trong đôi mắt lập lòe ra một đạo tàn nhẫn vẻ, tay phải liền hướng về cánh tay trái bên trên nhô lên địa phương điểm đi qua quá khứ. Phốc, theo đầu ngón tay hắn một đạo ác liệt ám kình xuyên qua mà đi, hắn trên cánh tay liền có thêm một cái đẫm máu lỗ thủng, nhưng mà đó là kỳ quái con chuột nhưng không có bị này ám kình gây thương tích, như trước theo cánh tay của hắn không ngừng dao động. Cho tới Ân Nguyên lần thứ hai điểm ra mấy cái, mỗi một chỉ đều tại chính mình trên cánh tay lưu cái kế tiếp hố máu, có thể mỗi một lần đều chậm như vậy một tia, cuối cùng này con chuột liền dao động đến bả vai của hắn thẳng chui vào hắn ngũ tạng bên trong. Ân Nguyên trên mặt vẻ mặt đã là hết sức vặn vẹo, hiện ra thật sâu sợ hãi. Thân là chân thần coi như ngũ tạng lục phủ đều bị đào hết rồi, cũng sẽ không tử vong, chân thần mệnh môn bình thường thì có hai cái, một cái là đan điền, một cái khác chính là linh hồn. Mà này con chuột lợi hại nhất chỗ, chính là có thể hút đối phương thể nội thế giới, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh phá hoại võ giả thân thể. Nếu như Ân Nguyên thể nội thế giới bị phế đi, hắn sẽ cùng với phế nhân một cái. Nghĩ tới đây, Ân Nguyên cắn răng bên dưới, cố nén này con chuột tại ngũ tạng lục phủ bên trong xuyên hành mà mang đến đau nhức, đưa tay liền hướng về chính mình ngực liên tục điểm ra mấy cái. Phốc phốc phốc phốc, cái kia cuồng mãnh chỉ kính bắn nhanh bên dưới, bộ ngực hắn xuất hiện liên tiếp hố máu, liền ngay cả Ân Nguyên trái tim của chính mình đều bị xuyên thủng, huyết dịch không bị khống chế bình thường dâng trào ra. Có thể cái kia con chuột ở trong cơ thể hắn như trước dị thường linh hoạt, tại trong cơ thể hắn không ngừng khoan thăm dò bên dưới, cấp tốc chui vào hắn trong bụng. Tiếp theo Ân Nguyên cảm giác vùng đan điền truyền đến một trận ma túy cảm giác, cả người một trận run cầm cập, phù phù một tiếng ngã xuống đất, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tình cảnh này vẻn vẹn phát sinh tại hai thời gian ba cái hô hấp bên trong, La Trinh cùng Cực Ác lão nhân thấy cảnh này, cũng không nhịn được hấp một cái khí lạnh. Vậy rốt cuộc là cái gì con chuột, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chỉ chốc lát sau, La Trinh liền nhìn thấy Ân Nguyên bụng dưới bên trên bỗng nhiên xuất hiện nhô ra đồ vật, nương theo một đoàn máu tươi lắp bắp mà ra, cái kia con chuột liền từ Ân Nguyên trong bụng chui ra, đem cái kia nho nhỏ đầu óc vung một cái, liền nghe đến đinh đương một tiếng vang giòn, một viên xanh thẳm đồ vật từ này con chuột trong miệng bay ra, rơi ở trên mặt đất. Vật kia giống như một khối hình bát giác bảo thạch, lập lòe lục quang nhàn nhạt, tỏa ra một luồng đặc biệt thế, La Trinh này mới phản ứng được, đó là Ân Nguyên thần cách. Thần cách kiên cố cực kỳ, trên lý thuyết hầu như không thể phá hoại, này con chuột cũng không cách nào nuốt chửng, nhưng nó trực tiếp đem này thần cách từ thể nội thế giới bên trong lôi kéo đi ra. Đem cái kia thần cách nhổ ra sau, này con chuột mở to một đôi đậu tương đại con mắt, lập lòe nhàn nhạt u quang, nhưng là đang quan sát La Trinh. Này con chuột khoảng chừng nhận ra được La Trinh chỉ là giới chủ cảnh tu vi, chít chít kêu hai tiếng, dĩ nhiên xoay người nhảy lên một cái, hướng về Cực Ác lão nhân bay nhào mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1730, nhiếp hồn lấy nhớ lại. Cực Ác lão nhân giờ khắc này làm sao có thể có sức phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này con chuột hướng chính mình nhào tới, đâm đầu thẳng vào hắn trong bụng. Này con chuột cực kỳ thông tuệ, tựa hồ biết Cực Ác lão nhân không hề chống lại thủ đoạn, càng thêm trắng trợn không kiêng dè, chỉ là đem nửa người chui vào Cực Ác lão nhân trong cơ thể, tham lam hút Cực Ác lão nhân thể nội thế giới bên trong chân nguyên. Một cái dài nhỏ đuôi treo lơ lửng ở bên ngoài, tỏa ra một chút hào quang màu vàng óng. Cực Ác lão nhân cùng Ân Nguyên phản ứng hầu như giống nhau như đúc, hai mắt trợn tròn, cả người run rẩy bên dưới, toàn bộ thân thể đều không bị khống chế đong đưa lên. Không lâu sau đó, theo một đoàn máu tươi tràn ra, một viên màu đen thần cách bị nó một cái cắn đi ra, keng một tiếng ném xuống đất. Này nhưng là bởi vì Cực Ác lão nhân lấy thần cách giam giữ thể nội thế giới, gây trở ngại đến này con chuột nuốt thể nội thế giới bên trong sinh linh. Nó liền đem từ Cực Ác lão nhân thể nội thế giới bên trong trực tiếp lột ra. Đem cái kia thần cách làm sau khi ra ngoài, nó lần thứ hai đem đầu đưa vào Cực Ác lão nhân trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng nuốt lên. La Trinh nơi nào nghĩ tới Cực Ác lão nhân nói tới bảo vật, dĩ nhiên là bực này hung vật. Chờ này con chuột cắn nuốt mất Cực Ác lão nhân sau, gặp xui xẻo chỉ sợ cũng là La Trinh, tuy rằng La Trinh nắm giữ đồng tâm y bảo vệ, thân thể cũng kiên cố cực kỳ, có thể không hẳn có thể ngăn cản này con quỷ dị con chuột. Hắn đem chính mình từ cái kia một đống cát đá bên trong giấy giụa sau khi ra ngoài, chỉ là bất đắc dĩ nhìn Cực Ác lão nhân một chút, Cực Ác lão nhân hai mắt nhắm nghiền, thân thể sợ là không gánh nổi. Hắn cùng Cực Ác lão nhân không quen không biết, cũng không tính được bằng hữu gì, có thể thê thảm như thế chết đi xác thực để La Trinh có chút tiếc hận, cứ việc Cực Ác lão nhân tử cùng La Trinh không có bất kỳ nhân quả quan hệ. Người này là thần vực bên trong chân thần, thêm vào hắn nguyên bản liền phát đa nghi ma chi thể, nếu có thể cho mình nhất định giúp đỡ. Thậm chí chỉ cần chỉ điểm một phen, chính mình tại thần vực bên trong lộ e sợ thông suốt sướng rất nhiều. Cái kia con chuột lộ ra phía ngoài một đoạn đuôi còn đang không ngừng mà lay động, thừa dịp này con chuột tiếp tục hút Cực Ác lão nhân đan điền, La Trinh thì lại cẩn thận từng ly từng tí một hướng về hang động mặt khác một bên đi đến. Không cách nào bay trên trời bên dưới, muốn rời khỏi huyệt động này vẫn là tương đối khó khăn, nhưng La Trinh vừa rồi đã chú ý tới, huyệt động này bên trái một khối nhô ra kỳ thạch, bên cạnh còn có một cái lỗ nhỏ, nói vậy chính là rời đi huyệt động này lộ. Nhưng mà La Trinh mới vừa đi tới một nửa, bỗng nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến một trận mãnh liệt linh hồn uy thế, nhưng là một đạo cực kỳ mạnh mẽ linh hồn hướng chính mình mạnh mẽ mà đến, trong nháy mắt đi vào La Trinh trong đầu. Không nghĩ tới này con thạch lẫm thử dĩ nhiên sớm ấp đi ra, thôn ta thể nội thế giới, phế ta một thân tu vi. Tiểu tử, hôm nay ta cũng là bị bức ép đoạt xác. Người vị này túi ra không sai, ta chiếm định rồi. Cái kia linh hồn chui vào La Trinh não hải sau, ân nguyên bị cái kia thạch lẫm thử nuốt chửng đan điền sau, thân thể cũng cùng tổn hại, nhưng linh hồn của hắn nhưng không có bị thương, nhưng ân nguyên vừa bắt đầu liền chú ý tới La Trinh thiên tư bất phàm, chỉ còn dư lại một đạo linh hồn sau chuyện đương nhiên nhớ tới đoạt La Trinh xá. La Trinh chỉ là giới chủ cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là tu luyện tới hoàng kim chiến hồn, đối với ân nguyên tới nói nhưng là dễ như trở bàn tay. Trong đầu, ân nguyên linh hồn hướng về La Trinh xung phong mà đến, La Trinh tự nhiên là kinh hãi. Tuy rằng tại nuốt chửng trảm tình đan sau, La Trinh linh hồn có bước tiến dài, có thể này ân nguyên chính là trung vị chân thần, linh hồn mạnh mẽ biết bao. Người này thực lực cách xa ở mục hải cực cái kia ba vị môn đồ bên trên, linh hồn cấp độ thì lại càng cao hơn. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh thể linh hồn biểu trong nháy mắt nổi lên từng đạo màu vàng tiểu kiếm, từng sợi vô hình nhuệ khí ở trong đầu một trận khuấy động, hướng về ân nguyên bắn mạnh mà đi. Xèo xèo xèo xèo, ân nguyên linh hồn cấp độ xác thực rất mạnh, linh hồn của hắn đã chạm tới La Trinh khó có thể lý giải được cấp độ, hắn trốn vào La Trinh trong đầu nóng lòng bóp chết La Trinh linh hồn, chiếm cứ La Trinh thân thể, cũng không có đem La Trinh coi là chuyện đáng kể. Nhưng là La Trinh trong linh hồn thả ra ngoài nhuệ khí, còn như một nhánh chi vô hình tiểu kiếm, nếu như là tầm thường hoàng kim chiến hồn, đối mặt những này vô hình tiểu kiếm, e sợ lập tức liền bị xuyên thấu, nhưng ở ân nguyên linh hồn mặt ngoài chỉ là lưu lại một chút bé nhỏ vết cắt. Ngay cả như vậy, cũng làm cho ân nguyên kinh hãi đến biến sắc, hắn không hề nghĩ tới La Trinh thả ra ngoài linh hồn uy thế càng sắc bén như thế, hơn nữa linh hồn bị hao tổn đau đớn nhất là kịch liệt, ân nguyên thể linh hồn trên gương mặt đó nhất thời vặn vẹo lên. Đến này bán đất ruộng còn muốn chống đối, chỉ là giới chủ lại đem linh hồn tu thành cảnh giới như vậy, nhìn dáng dấp ngươi nhất định xuất thân từ một cái nào đó phù đảo nhà giàu, ta mà lại nuốt chửng trí nhớ của ngươi, thay thế được linh hồn của ngươi, ngươi đời này tiếc nuối đều do ta đi hoàn thành, ha ha ha. Những kia do linh hồn uy thế hình thành sắc bén tiểu kiếm không cách nào cho ân nguyên mang đến chí mạng thương tổn, hắn dĩ nhiên đẩy này linh hồn uy thế tiến lên, bỗng nhiên đưa tay bên dưới, cái kia linh hồn biến thành hai tay nhất thời hóa thành một đôi cự trảo, hướng về La Trinh linh hồn một cái nắm đến. Nhiếp hồn thủ ước đại pháp, cái kia một đôi cự trảo chụp vào La Trinh linh hồn một khắc, bỗng nhiên vặn vẹo lên, hình thành một cái vòng tròn hình lao tù đem La Trinh linh hồn bao phủ trong đó. Bình thường đoạt xác bất quá là giết chết đối phương linh hồn, lấy tự thân linh hồn chiếm cứ đối phương thể xác. Nhưng lúc này ân nguyên không chỉ là muốn chiếm cứ La Trinh thân thể, càng là muốn nuốt lấy La Trinh linh hồn, chọn đọc trong đó ký ức, cứ như vậy hắn liền có thể hoàn toàn thay thế được La Trinh người này. La Trinh không ngừng thả ra linh hồn uy thế, đã nghĩ từ cái kia một đôi tay biến thành tù trong lồng chui ra đi, nhưng tả đột hữu thoán bên dưới, nhưng không cách nào phá tan này hình tròn lao tù, trên mặt hắn cũng hiển lộ ra nôn nóng vẻ, nếu chính mình thật sự bị người này thay thế được, sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả, hắn thực sự khó có thể dự liệu. Hắn không chỉ có không cách nào phá mở này lao tù, linh hồn dao động cũng càng ngày càng gian nan, tựa hồ trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh vô hình, ngăn chặn trụ linh hồn của hắn, đồng thời lại điên cuồng chọn đọc trí nhớ của hắn. Ngươi dĩ nhiên là La Tiêu Chi. Chọn đọc La Trinh một phần ký ức sau, ân nguyên linh hồn hơi sững sờ, lập tức trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên, nếu La Trinh đúng là thánh nhân chi, hơn nửa đã thu được La Tiêu truyền thừa, tiểu tử này nếu như trưởng khống thánh nhân bí ẩn, đối với hắn mà nói mới thật sự là chí bảo. Nếu như hắn sớm biết được La Trinh thân phận, hắn tình nguyện từ bỏ cơ thể chính mình đem La Trinh đoạt xác. Bất quá ngay khi ân nguyên chọn đọc La Trinh linh hồn thời khắc, tự cực ác lão nhân đầu lại có một đạo linh hồn biểu xạ mà ra. Này đạo linh hồn rời đi thân thể sau, tương tự cũng bắn vào La Trinh trong đầu. Ân Nguyên, người ta không chết không thôi. Cực ác lão nhân vừa vặn trở về, liền bị Ân Nguyên hãm hại thê thảm như thế, hắn đan điền cùng thân thể cũng tương tự bị thạch lẫm thử hủy diệt, hiện tại linh hồn ly thể bên dưới, nhưng là muốn tìm Ân Nguyên báo thù. Cực ác linh hồn của ông lão tự nhiên không yếu, trốn vào La Trinh não hải liền thẳng đến Ân Nguyên linh hồn mà đi, tựa hồ không có do dự chút nào, này hai đại trung vị chân thần linh hồn liền tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Cũng là bởi vì cực ác lão nhân này va chạm, ân nguyên chỉ có thể bị ép ứng phó, mà La Trinh biết vậy nên một trận thoải mái, nắm lấy cơ hội này liền từ ân nguyên hai chảo biến thành lao tù bên trong tránh thoát mà ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1731, lưỡng bại câu thương. Kiếm về một cái mạng sau, La Trinh tâm thần cũng là khuấy động không ngớt. Hắn không nghĩ tới tại ngọn núi nhỏ này trong thôn đều có thể suýt chút nữa làm mất mạng, nếu không phải cực ác lão nhân then chốt một khắc vọt vào chính mình não hải tìm cái kia ân nguyên suối quẩy, chính mình e sợ thật sự cũng bị hắn rút hồn luyện phách. Rời đi Hoàn Vũ, mất đi phụ thân giúp đỡ, cũng không còn nhiều như vậy thần kỳ số mệnh ra thân, thần vực khắp nơi đều là hung hiểm. Cực ác lão nhân cùng ân nguyên linh hồn lần thứ hai chiến đấu cùng nhau, dĩ nhiên tại La Trinh trong đầu giết khó bỏ khó phân. Cho dù là chân thần, tu luyện linh hồn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cực ác lão nhân bị giam áp khoảng thời gian này bên trong, ân nguyên tu vi có không nhỏ tiến bộ, cực ác lão nhân xác thực không phải là đối thủ của hắn, nhưng linh hồn nhưng hầu như không có cái gì tăng trưởng. Hai vị chân thần tại La Trinh trong đầu chiến đấu lên, nhưng là miễn cưỡng đánh một cái hòa nhau. Cực ác lão nhân hiện tại là mù quáng, coi như mình vẫn lạc, cũng phải cùng ân nguyên đồng quy vu tận, nhưng là ân nguyên chờ đợi nhiều năm như vậy, nơi nào đồng ý cùng cực ác lão nhân cùng đi chết. Dừng tay, ân nguyên ở chính giữa khích trong lúc đó giống to, người cũng biết tiểu tử này là ai. Cực ác lão nhân nơi nào nghe hắn, hắn tỏ rõ vẻ điên cuồng, cả cái linh hồn bên ngoài thân biến ảo ra vô số gai nhọn, lần thứ hai va về phía ân nguyên. Người kia chính là thánh nhân, linh hồn bên trong nắm giữ to lớn bí mật, ta đem nhiếp hồn lấy nhớ lại sau, có thể cùng ngươi chia sẻ, ngày sau tự nhiên vì ngươi tái tạo một bộ lợi hại thân thể. Ân nguyên một bên tránh né vừa nói, hừ, ngươi nói ta đều biết, nhưng ta làm sao tin ngươi bực này nham hiểm người, hôm nay không chết không thôi, ta nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán. Cực ác lão nhân nguyên bản liền hiểu La Trinh thân phận, nhưng hắn từng lập tâm ma chi thề, thì lại làm sao ra tay với La Trinh. Vì vậy ân nguyên đối với hắn không hề mê hoặc, huống hồ coi như cực ác lão nhân hiện tại thỏa hiệp, lấy ân nguyên làm người, một khi thu lấy La Trinh linh hồn sau, nhất định sẽ đối với cực ác lão nhân thống dưới ra tay, hắn lại không phải 3 tuổi đứa nhỏ, làm sao sẽ tin tưởng ân nguyên. Chúng ta có thể thương, ân nguyên nói còn chưa dứt lời, cực ác lão nhân linh hồn lần thứ hai xông lên trên, hai tay bỗng nhiên triển khai sau, nhưng là một cái chặn lại ân nguyên linh hồn, thương lượng cái rắm. Chết đi cho ta, phá hồn chi diễm, xì xì xì, từ cực ác lão nhân linh hồn bên trong, bỗng nhiên bốc lên từng sợi xanh mơn mởn hỏa diễm, hắn nhưng là đang thiêu đốt linh hồn của chính mình. Cái kia linh hồn thiêu đốt bên dưới tỏa ra ngọn lửa màu xanh lục tựa hồ đối với linh hồn nắm giữ rất lớn lực sát thương, mặc dù là xa xa La Trinh cũng cảm nhận được trong đó bất phàm uy thế, không ngừng hướng về phía sau tránh lui. Cực ác lão nhân linh hồn không ngừng thiêu đốt bên dưới, ân nguyên nhất thời phát sinh một trận thê thảm rít gào, đồng thời từ ân nguyên bên ngoài thân cũng lan tràn ra một tầng hào quang màu vàng, tại cái kia ánh sáng lộng lẫy bên trong mơ hồ có một tầng mai rùa hiển hiện, vậy hiển nhiên cũng là một loại linh hồn võ kỹ, bất quá là tăng cường linh hồn sức phòng ngự thủ đoạn. Chỉ tiếc cực ác lão nhân thiêu đốt linh hồn bên dưới phóng thích phá hồn chi diễm cực kỳ lợi hại, cái kia mai rùa vừa vặn hiển lộ ra, liền cấp tốc từ bên trong nứt toác. Giờ khắc này ân nguyên cũng rõ ràng, trước mắt này cực ác lão nhân đã điên rồi, hắn cũng quyết tâm, cắn răng bên dưới cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Nhưng mà hắn vừa vặn có hành động, từng đạo sắc bén khí tức tự sau lưng của hắn bắn nhanh mà đến. La Trinh linh hồn uy thế lần thứ hai hóa thành một chi chi tiểu tiễn, hướng về ân nguyên không ngừng bắn nhanh. Những này tiểu tiễn mặc dù không cách nào xuyên thấu ân nguyên, nhưng hắn hiện tại không chỉ có muốn đối mặt cực ác lão nhân, lại muốn ứng phó La Trinh, có thể nói là hai mặt thụ địch, này lại ứng phó như thế nào? Phốc phốc phốc phốc, phá hồn chi diễm thiêu đốt bên dưới, để ân nguyên linh hồn yếu đuối cực kỳ, mà La Trinh linh hồn bắn nhanh ra tiểu tiễn liền có thể thông suốt xé rách ân nguyên linh hồn. Ta, môn, có thể lại thương. Này ân nguyên đứt quãng một câu nói chung quy không có thể nói xong, cả cái linh hồn liền bị La Trinh linh hồn tiểu tiễn đánh thành mảnh vỡ, mà phá hồn chi diễm tại những kia mảnh vỡ bên trên cấp tốc thiêu đốt, càng là đem linh hồn của hắn thiêu sạch sành xanh. Xèo, thời khắc cuối cùng, một tia cực kỳ bé nhỏ tàn hồn tại La Trinh trong đầu vang vọng một vòng, cái kia nhưng là ân nguyên bảo tồn lại một tia tàn hồn, có một ít linh hồn thủ đoạn có thể để cho linh hồn của chính mình phi thường ngoan cường, coi như chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, trong đó cũng bảo tồn tự thân toàn bộ ký ức. Chỉ cần tìm ra thân thể thích hợp, chỉ là một vị thần dân thân thể, cũng có cơ hội quay đầu trở lại. Cực ác lão nhân vẫn còn thiêu đốt linh hồn nổi giận trạng thái, chưa từng chú ý tới này một lũ tàn hồn, liền này một tia tàn hồn liền lặng yên độn nảy sinh La Trinh não hải. Này tàn hồn còn ở trong tối tự vui mừng mình có thể chạy ra thăng thiên, có thể La Trinh giờ khắc này nhưng đột nhiên mở hai mắt, tự hắn trong đôi mắt lập lòe ra một vệt kim quang, một tia sắc bén cực kỳ linh hồn uy thế vẽ ra một cái tiểu tiễn bắn nhanh ra. Bất thiên bất hỉ đánh vào này một tia tàn hồn bên trên, này tàn hồn cũng chỉ có một tia, yếu đuối cực kỳ, trong nháy mắt liền bị La Trinh đánh tán loạn. La Trinh chớp một thoáng con mắt, lập tức lại nhắm lại hai mắt, ân nguyên tàn hồn bên trong có trí nhớ của chính mình, mà có chút bí mật La Trinh không thể tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó hắn thế tất yếu nhổ cỏ tận gốc. Cực ác lão nhân hồn phách như trước còn tại La Trinh trong đầu, bất quá cực ác lão nhân điên cuồng đem linh hồn thiêu đốt sau, hiện tại đã là thoi thóp, cái kia xanh mơn mởn hỏa diễm đã tắt, cả cái linh hồn càng là nửa trong suốt trạng thái, còn như trong gió tàn trúc, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Hắn lẳng lặng mà trôi nổi tại La Trinh trong đầu, vị này đã từng không chuyện ác nào không làm lão nhân hiện tại nhưng là tỏ rõ vẻ bi thương, sững sờ nhìn cách đó không xa La Trinh. Ai, La Trinh khẽ thở một hơi, chậm rãi bay tới cực ác lão nhân trước mặt, nhưng là đem tự thân lực lượng linh hồn đưa ra ngoài. Tuy rằng rõ ràng này cực ác lão nhân tuyệt đối không phải cái gì thiện bối, nhưng hắn nhưng chưa từng đối với La Trinh từng có cái gì ngạt nghiệp, trước đây cũng đáp ứng sẽ trợ giúp chính mình, chỉ là không nghĩ tới sẽ đột sinh biến số, rơi xuống như vậy đất ruộng. La Trinh rót vào lực lượng linh hồn sau, cực ác lão nhân linh hồn rốt cuộc dồi dào một chút. Chân thần linh hồn tất nhiên mạnh mẽ, nhưng nếu là bị hao tổn nghiêm trọng, muốn bù đắp lại cũng không phải đơn giản sự tình, nhưng ít ra linh hồn của hắn đã rời xa tán loạn hoàn cảnh. Ngươi vì sao phải cứu ta? Cực ác lão nhân tỏ rõ vẻ phức tạp nhìn chằm chằm La Trinh hỏi, dựa theo cực ác lão nhân này một thân logic, hắn tuyệt đối không phải La Trinh người có thể tin được, mà La Trinh cũng không có như thế xuẩn. La Trinh nói rằng, ta còn cần sự giúp đỡ của ngươi đây, ngươi hiện tại cũng không thể chết. Ta thân thể đã tổn hại, một thân tu vi diệt hết, linh hồn cũng là tàn trúc hình dáng, này cùng chết rồi lại có khác biệt gì? Kha kha, cực ác lão nhân phát sinh một tiếng tự giễu giống như tiếng cười, có thể là linh hồn suy nhược duyên cớ, có thể là thật sự thương tâm, trên mặt hắn không có một chút nào thần thái, mất đi sống tiếp dũng khí. Không phải còn có cơ hội sao? Ngươi còn có thể nắm lấy cơ hội lần này, La Trinh khẽ mỉm cười. Nắm lấy cơ hội này, cực ác lão nhân cúi đầu rơi vào trầm tư, lúc trước hắn e ngại mục hải cực, cũng không dám dính líu đến thánh nhân trong lúc đó đấu tranh bên trong, chỉ muốn tại trường không vực bên trong thu hồi chính mình vinh quang. Có thể hiện tại hắn cũng bất quá là tàn hồn thân thể, còn có cái gì lo lắng. Nếu là La Trinh thật sự đạt được kinh người thành tựu, thậm chí tại chúng thánh đường bên trong giành một vị trí, khi đó muốn trợ giúp chính mình khôi phục thân thể, thậm chí tu vi tiến nhanh, cũng chưa chắc là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, cực ác lão nhân trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt tia sáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1732, Đào Tẩu. Tại cực ác lão nhân trong mắt, La Trinh xuất thân cùng địa vị đều là bất phàm. Tuy nói năm đó La Tiêu lấy sức lực của một người xây dựng phù đảo đã đổ nát, nhưng là La Tiêu môn đồ như trước rất sinh động, đặc biệt La Tiêu thủ tịch môn đồ Vũ Thái Bạch, cho tới nay tại thần vực bên trong đều là vang dội nhân vật. Chỉ là cực ác lão nhân có phần không hiểu, La Trinh bước vào thần vực lại như con ruồi không đầu giống như vậy, trực tiếp liền chạy đến trường không vực đến rồi, hơn nữa còn tại trường không vực phương bắc ngọn núi nhỏ này trong thôn lắc lư. Hắn không rõ ràng La Trinh là bởi vì lén qua duyên cớ, mới bị đưa vào trường không vực, mà đem trường không vực làm La Trinh cái thứ nhất điểm dừng chân, cũng là trải qua tỉ mỉ lựa chọn, dù sao trường không vực chính là một cái tiểu vực, tại thần vực bên trong sẽ không làm người khác chú ý, mà lại là một cái đối lập ổn định vực, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Ta cực ác lão nhân tuy rằng đứng hàng chân thần, một đời sở cầu, cũng bất quá là xương bá một vực, năm đó thủ đoạn quá mức máu tanh thô bạo, nhưng là trên lưng cực ác tên, hiện nay rơi vào như vậy đất ruộng đã không hy vọng, cơ hội này. Ta không chảo cũng được, nhưng La Trinh ngươi nếu có bất kỳ sở cầu, ta tất dốc hết chính mình biết. Cực ác lão nhân nói với La Trinh ra mấy câu nói như vậy, cái kia một đôi nham hiểm độc ác trong đôi mắt bao hàm chân thành vẻ. Như người bên ngoài nhìn thấy cực ác lão nhân biểu lộ như vậy, e sợ kinh ngạc cầm đều rơi xuống. La Trinh khẽ mỉm cười, tuy rằng cực ác lão nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn không hẳn không muốn khôi phục bản thân, hắn lời nói này xem như là tính tình nói như vậy, tuy rằng có thể tin, nhưng không cần coi là thật, ngày sau nếu là có cơ hội, La Trinh đương nhiên sẽ không bạc đãi người này. Đang lúc này, La Trinh sắc mặt nhưng là rộng mở biến đổi, nguy rồi. Nguyên lai cực ác lão nhân cùng ân nguyên tại La Trinh trong đầu một phen ác chiến. Con kia thạch lẫm thử đã xem cực ác lão nhân đan điền nuốt hết sạch, này thạch lẫm thử từ cực ác lão nhân trên người nhảy xuống, tấm kia thử trên mặt lộ ra chưa hết thòm thèm vẻ mặt, hiện tại nhưng là tập trung sơn động một bên La Trinh, đậu tương đại trong ánh mắt lần thứ hai lập lòe ra điểm điểm u quang. Tuy nói La Trinh bất quá giới chủ cảnh, tại thạch lẫm thử trong mắt kém xa chân thần đan điền mỹ vị như vậy, có thể hiện tại cũng coi như là được thông qua rồi. Liền này con thạch lẫm thử lần thứ hai dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về La Trinh chạy như bay đến. Chạy mau, này thạch lẫm thử chính là độc nhất chân linh, coi như là vừa vặn ấp đi ra, cũng có thể kế thừa nó một đời trước phần lớn thực lực. Cực ác lão nhân tại La Trinh trong đầu vội la lên.

Thạch Lẫm thử muốn chui vào La Trinh đan điền, tự nhiên sẽ xúc phạm đến những này hắc tuyến. Lấy Thạch Lẫm thử kế thừa mà đến trong ký ức, nó xưa nay chưa từng thấy như thế chuyện kỳ quái, đối mặt những này hắc tuyến, trái lại càng thêm kích phát rồi nó hung tính. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1733, Tà Thần. Thạch Lẫm thử bỗng nhiên vẩy một cái bên dưới, muốn dùng một đôi răng nanh đánh gãy những kia hắc tuyến. Những này hắc tuyến vô cùng khó chơi, La Trinh lấy hoàng kim huyết dịch không ngừng tan rã, hiện tại còn sót lại gần một nửa sợi tơ trói chặt ở đan điền trên, không nghĩ tới Thạch Lẫm thử răng nanh vẩy một cái bên dưới, dĩ nhiên thật sự đem những này hắc tuyến từng cây đánh gãy. Cuối cùng một đạo hắc tuyến nứt đoạn sau, Thạch Lẫm thử không chút do dự nào, liền đem một đôi răng nanh sen vào trong đan điền, cấp bách hút La Trinh thể nội thế giới. Hiện tại La Trinh chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận ma túy cảm, không nhịn được run cầm cập lên, đã không cách nào phản kháng mảy may, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Cực ác lão nhân thấy cảnh này, cũng là không thể làm gì, này Thạch Lẫm thử thần thông quá mức lợi hại, nếu tại nó ấp trước đó đem tên tiểu tử này hoàn toàn trưởng khống, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Đáng tiếc Thạch Lẫm thử tự mình tỉnh lại, kế thừa đã từng ký ức sau, nó liền thành một cái vừa vặn sinh ra ác ma, chân thần đụng tới ra hỏa này cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Thạch Lẫm thử vừa vặn hút mấy cái, lập tức bỗng nhiên rút ra đôi kia răng nanh, trong miệng phát sinh chi chi chi tiếng kêu thống khổ, dĩ nhiên theo La Trinh bả vai lần thứ hai trốn ra, té xuống đất diện bên trên, phát như điên vung vẩy tứ chi, lảo đảo bò sát. La Trinh trong đầu cực ác lão nhân thấy cảnh này, một đôi mắt cũng là trợn lên lão đại, tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được. Này, này Thạch Lẫm thử đến cùng làm sao rồi? Thạch Lẫm thử đem cái kia răng nanh từ La Trinh trong đan điền nhổ ra sau, La Trinh thân thể mới khôi phục bình thường, tuy nói trong cơ thể bị Thạch Lẫm thử một đường chui qua, được không ít nội thương, nhưng này điểm đau nhức La Trinh còn có thể nhịn nại, hắn hiện tại cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Thạch Lẫm thử, trong chốc lát cũng đã rõ ràng. Này Thạch Lẫm thử nuốt thể nội thế giới, trên thực tế chính là một loại thu nạp chân nguyên phương thức, bất quá Thạch Lẫm thử hút chính là toàn bộ thế giới, thậm chí còn bao quát những kia thứ cấp sinh linh, đây là hết sức kỳ lạ thiên phú thần thông. Nhưng mà La Trinh trong đan điền thể nội thế giới đều là lấy hỗn độn khí trực tiếp hóa thành, mà hỗn độn khí đối nhau linh là có kịch độc. Tại thần vực bên trong cũng chỉ có các thánh nhân mới có thể chịu cự hỗn độn khí bên trong kịch độc, mới có thể ngao du thần vực ở ngoài thế giới. Cho tới cái khác chân thần môn thu nạp chân nguyên, là dựa vào tứ đại thần mộc đem hỗn độn khí chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí sau, mới có thể bình thường hấp thu. Mà tứ đại thần mộc lít nha lít nhít rễ cây kéo dài tại thần vực ở ngoài, thu nạp hỗn độn khí đồng thời, những kia dài tới mấy chục triệu dặm rễ cây cũng tương tự bị hỗn độn khí ăn mòn mà hư hao, bất quá này tứ đại thần mộc đều nắm giữ đặc biệt thần thông cùng ngoan cường sức sống, hỗn độn khí ăn mòn đi chúng nó một phần rễ cây đồng thời, chúng nó lại sẽ lấy tốc độ cực nhanh mọc ra càng nhiều rễ cây. Thạch Lẫm thử một phen hút bên dưới, trực tiếp liền đem hỗn độn khí hút vào trong cơ thể mình, nó thì lại làm sao có thể đối kháng hỗn độn khí độc tính. Này Thạch Lẫm thử nằm trên mặt đất chậm rãi bò sát vài bước sau, liền toàn thân vô lực bại liệt ở một bên. Cặp kia linh động mắt nhỏ hiện tại đã là một mảnh mờ nhạt, mà trong miệng càng là phun ra một bãi lục tương, lệch qua một bên chít chít kêu to hai tiếng sau, chết đi như thế. Hỗn độn khí vẫn chính là La Trinh vũ khí bí ẩn nhất. Thế nhưng hỗn độn bí thuật liên lụy quá lớn, La Trinh vẫn luôn không có trực tiếp vận dụng, hắn chỉ là đem hỗn độn khí lấy ra, cho rằng chân nguyên thôi thúc. Hoàn vũ bên trong có chút cường giả đối với La Trinh nắm giữ hỗn độn khí một chuyện, đã có suy đoán, bao quát độc cô kiếm tiêu tiêu này thanh phá kiếm. Nhưng bọn họ vẫn không làm rõ được La Trinh hỗn độn khí đến cùng là làm sao đến. Hiện tại đến thần vực bên trong, La Trinh chỉ có thể càng cẩn thận kỹ càng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể trực tiếp đem hỗn độn khí thả ra ngoài. Cực ác lão nhân tất nhiên nghi hoặc vạn phần, cũng là suy đoán La Trinh trong đan điền khả năng chất chứa kịch độc, nhưng là cỡ nào kịch độc có thể đem Thạch Lẫm thử loại này độc nhất chân linh cho độc chết. Huống hồ như vậy kịch độc có thể ẩn náu ở trong đan điền. La Trinh tuy rằng không có giải thích cho hắn, có thể bất kể như thế nào, xem như là kiếm trở về một cái mạng. Nơi đây nguy hiểm đã giải trừ, La Trinh chợt khoanh chân ngồi xuống, thôi thúc đan điền vì là tự thể chữa thương. Vừa rồi Thạch Lẫm thử theo La Trinh bả vai chui vào, ở trong cơ thể hắn chui ra một đạo đẫm máu vết thương, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương. Cũng may Thạch Lẫm thử trợ giúp La Trinh đánh gãy những kia phiền phức hắc tuyến, mở ra La Trinh cùng đan điền trong lúc đó hàng rào, xem như là sớm mở ra phong ấn. Có thể La Trinh vừa vặn muốn lấy ra hỗn độn khí vì là tự thể chữa thương thời khắc, sắc mặt thình lình chính là biến đổi, liền lấy tốc độ nhanh nhất hóa ra một đạo thân nội hóa thân trốn vào thể nội thế giới bên trong. Khoảng thời gian này La Trinh cùng thể nội thế giới hoàn toàn mất đi liên hệ, không cách nào quản chế thể nội thế giới bên trong biến hóa. Ngay khi này trong thời gian ngắn ngủi, to lớn thể nội thế giới đã lịch tháng năm dài đằng đẵng, trong đó các sinh linh càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nhân loại tại La Trinh bảo vệ bên dưới, trải qua nhanh chóng phát triển, đã từng mấy đại thần quốc đã bị hoàn toàn lật đổ, hơn nữa ở trong đó sinh ra một vị cường giả tuyệt thế tà thần. Vị này tà thần nắm giữ thần biến cảnh tu vi, tại La Trinh thể nội thế giới bên trong, tà thần đã là nhất cường giả đứng đầu. Tại tà thần dưới sự thống trị, phân liệt mấy khối đại lục đều bị hắn tất cả đều thu phục, thành lập ra khổng lồ nhất một tòa thánh địa Tà Vân Thánh Địa. Mà tà thần càng là lấy thần tự xưng, chiêu cáo thiên hạ, là hắn tà thần sáng tạo toàn bộ thế giới. Vừa bắt đầu tà thần ngôn luận còn chịu đến thế nhân mâu thuẫn, nhưng tà thần ra tay tàn nhẫn, bất kỳ dám to gan nghi vấn hắn người, tất cả đều bị hắn tàn sát, liền bởi vì chuyện này, bị tà thần tàn sát nhân loại thì có hơn 3 triệu người. La Trinh thể nội thế giới còn còn nhỏ, tất cả nhân loại gộp lại cũng bất quá hơn 10 triệu mà thôi, tà thần ra tay bên dưới dĩ nhiên giết chết sắp tới 1/3 nhân khẩu. Biết được việc này, La Trinh tự nhiên tức giận, giờ khắc này hắn thân nội hóa thân chạm tại trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới từng mảng đại lục, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở trong đó một mảnh màu xám đại lục, thân là thể nội thế giới người trưởng khống, La Trinh nắm giữ toàn trí toàn năng năng lực, một ý nghĩ phải biết cái kia tà thần nằm ở mảng đại lục này bên trong. Vèo, La Trinh thân hình lập tức liền hướng về khối này đại lục nhẹ nhàng đi. Để La Trinh không nghĩ tới chính là, hắn vừa vặn tiến lên đến một nửa, trên bầu trời 9 ngôi sao bỗng nhiên xoay tròn lên, cái kia 9 ngôi sao mặt ngoài từng người ngưng tụ ra một đạo huyền ảo phù văn, từ cái kia phù văn bên trong đánh ra một đạo 7 màu rực rỡ sức mạnh bản nguyên. Những sức mạnh này bản nguyên tụ hợp lại một nơi, dĩ nhiên liền hóa thành một đạo sắc thái rực rỡ mũi tên nhọn, hướng về La Trinh bắn nhanh mà đến. Ồ, La Trinh giờ khắc này tỏ rõ vẻ đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Hắn thân là thể nội thế giới bên trong chúa tể, chính mình chưa từng vận dụng những kia sức mạnh bản nguyên, có thể những sức mạnh này bản nguyên dĩ nhiên chủ động hướng mình phát động công kích. Tuy rằng những kia phù văn cũng không cường đại, nhưng cũng chân thực lấy ra sức mạnh bản nguyên, liền này một nhánh sức mạnh bản nguyên biến thành mũi tên nhọn, đánh giết tầm thường giới chủ cũng là đầy đủ. Bất quá muốn đánh giết La Trinh, không khỏi chính là Thiên Phương Dạ Đàm, dù sao La Trinh mình mới là 9 sao chân chính người trưởng khống. Khi này 7 màu rực rỡ mũi tên nhọn khoảng cách La Trinh còn có một tấc thời khắc, La Trinh trong miệng phun ra một cái định tự, mũi tên này liền quỷ dị đứng ở hắn ngực, không được tiến thêm mảy may. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1734, Thiên Tài. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng phất tay bên dưới, này chi 7 màu rực rỡ mũi tên nhọn liền hóa thành một từng sợi rực rỡ sắc thái, từng người trở về đến 9 sao bên trong. La Trinh ánh mắt lần thứ hai ngưng nhìn xuống, trên mặt đã nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Không nghĩ tới trong cơ thể mình bên trong thế giới dĩ nhiên cũng sinh ra thiên tài như thế, cái kia tà thần biết được sự tồn tại của chính mình, dĩ nhiên vô sự tự thông sáng tạo ra 9 đạo thần văn, cũng đem này 9 đạo phù văn đánh vào 9 viên trong tinh thần, đợi được chính mình tiến vào thể nội thế giới sau, mượn cửu tinh sức mạnh đánh giết chính mình. Trước tiên không nói tà thần không có khả năng thành công, có thể làm đến một bước này, đủ khiến La Trinh than thở. Ta mà lại nhìn ngươi là cỡ nào kinh diễm chắc tuyệt nhân vật, La Trinh cười lạnh, tiếp tục hướng về khối này đại lục bên trên lẻn đi. Bởi vì La Trinh nâng đỡ, thể nội thế giới bên trong nhân tộc thế lực cường thịnh nhất. Tòa kia đại lục trung ương thì có lúc trước La Trinh ném một tòa pháp tắc chi bi, bây giờ tòa này pháp tắc chi bi đã bị chuyển qua chỗ cao nhất bên trong cung điện, cho rằng một cái thần vật cung phụng lên, võ giả tầm thường muốn tìm hiểu pháp tắc chi bi cũng không thể. Đối với loại hành vi này La Trinh cũng không cách nào ngăn lại. Tuy rằng những sinh linh này sinh ra vào La Trinh thể nội thế giới, có thể La Trinh cũng không thể khống chế bọn hắn tư duy. Đem báu vật độc che giấu, đây cơ hồ là hết thảy sinh linh bản tính. Núi cao bên trên có xây một tòa thật to tế tự đài, mấy trăm ngàn võ giả vây quanh ở tế tự dưới đài, không ngừng quỳ lại tế tự trên đài một tòa pho tượng, mà này chính là tà thần ta là pho tượng. Đây là tại thu thập tín ngưỡng chi lực, vị kia tà thần tại La Trinh thể nội thế giới bên trong tu luyện tới tầng thứ tột cùng sau. Tu vi không cách nào lại có thêm tồn tiến vào. Bởi vì La Trinh bản thân tu vi cũng vẻn vẹn mới giới chủ cảnh, vì lẽ đó tà thần tu là nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thần biến cảnh, vì trở nên càng mạnh hơn, tà thần lại muốn đến lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Bây giờ La Trinh còn đối với tín ngưỡng chi lực không có nhu cầu, ngưng tụ thần cách trước đó, thể nội thế giới bên trong tín ngưỡng chi lực đối với hắn cũng không có quá tác dụng lớn nơi, cũng chỉ có ngưng tụ ra chính mình thần cách sau, tín ngưỡng chi lực liền hóa thành thế, thực lực mới có cấp độ trên tăng lên. Nhưng bây giờ tà thần nỗ lực thu thập toàn bộ thế giới tín ngưỡng chi lực, đối với La Trinh tới nói cũng không phải một chuyện tốt, dù sao tín ngưỡng chi lực cũng là có hạn, nếu như tà thần không ngừng thành lập chính mình đồ đằng, đều sẽ với cái thế giới này sản sinh sâu xa sức ảnh hưởng, đến lúc đó La Trinh muốn tiêu trừ những này sức ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Tòa kia nguy nga núi cao một bên, kiến tạo một tòa cung điện. Ba cái dài đến 2.000 trượng trụ đá chống đỡ bên dưới, toàn bộ cung điện bán huyền tại trong trời cao, cung điện nhất rìa ngoài một cái vòng tròn lộ trên đài, có thể mang đông đại lục đường ven biển thu hết đáy mắt. Tại này lộ trên đài, đứng sừng sững một nam một nữ hai người, người đàn ông kia mặt như đao tước, biểu hiện lạnh lùng, nữ nhân mềm mại mỹ lệ, duyên dáng yêu kiều. Người đàn ông này chính là đương đại người mạnh nhất, thế nhân biếu tặng tôn xưng vì là tà thần, mà nữ nhân nhưng là Ngự Thiên Vương Hướng công chúa, cũng là tà thần thê tử. Hắn đến rồi, cửu tinh sức mạnh quả nhiên đối với hắn không có biện pháp chút nào. Tà thần ánh mắt bình tĩnh mà bình tĩnh, hắn biết mình sắp đối mặt một cái hầu như không cách nào chiến thắng cường địch, cũng là thế giới này sáng thế thần. Nữ nhân dựa vào tại tà thần rộng rãi vai bên trên mặt toát ra vẻ lo âu, từ lịch sử bên trong lưu giữ vết tích đến xem, người này có bác ái chi tâm, ngươi làm sao khổ nhất định phải đối địch với hắn. Nghe nói như thế, tà thần trên mặt toát ra cao ngạo vẻ, ta tà thần một đời làm người, lại sao lại cư cho người khác ly dưới. Xưa nay chỉ có ta trưởng khống người bên ngoài, không có ai có thể trưởng khống vận mệnh của ta. Vì đối kháng La Trinh, tà thần cũng làm hứa chuẩn bị thêm, hắn thu thập được trong lịch sử La Trinh lưu lại một ít vết tích, từ duyên cớ trong truyền thuyết tìm tới một ít then chốt chứng cứ, thậm chí thông qua suy đoán, đại khái phỏng chừng ra La Trinh thực lực. Có thể thực lực của hắn, so với người phải cường đại quá nhiều, nữ nhân nhẹ giọng nói rằng. Tà thần cười lạnh một tiếng, xác thực là mạnh mẽ hơn một chút, nhưng sẽ không quá nhiều, tuy rằng toàn bộ thế giới chỉ có ta một thân tu luyện tới thần biến cảnh, nhưng căn cứ suy đoán của ta, tại thần biến cảnh bên trên hẳn là chỉ tồn tại hai đại cảnh giới, vượt qua này hai đại cảnh giới sau, tu vi liền đi đến cuối con đường. Bên trong thế giới này cũng không có thần cực cảnh cùng giới chủ cảnh võ giả tồn tại, nhưng là tà thần dựa vào năng lực của chính mình, lại suy đoán ra La Trinh là giới chủ cảnh, chỉ là hắn cũng không biết giới chủ cảnh sáng tỏ định nghĩa cùng thực lực. Hơn nữa hắn cũng không biết, giới chủ cảnh trên kỳ thực còn tồn tại thiên tôn, còn tồn tại chân thần, còn có thánh nhân. Tà thần dù sao cũng là được giới hạn ở La Trinh thể nội thế giới, có thể suy đoán ra hai đại cảnh giới đã vô cùng khó mà tin nổi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như mạnh hơn ta một cảnh giới đối thủ, ta cũng có thể đem đánh bại, hắn mạnh hơn ta trên hai cái cảnh giới, phối hợp ta lúc trước bố trí, vẫn có cơ hội bác một lần. Tà thần lạnh lùng nói, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kiên nghị. Hắn không biết chính là, một khi La Trinh thật sự vẫn lạc, toàn bộ thể nội thế giới cũng tương tự sẽ tùy theo tan vỡ, thế giới này hết thảy đều sẽ sụp đổ, cuối cùng tiêu tan ở trong hỗn độn. Vèo, La Trinh vẽ ra trên không trung một đạo dây nhỏ, phản vượt qua ngọn núi lớn kia, tại phía trên cung điện đã xoay quanh một vòng, chậm rãi tới gần cung điện nhất ở ngoài quả thực tòa này sân thượng, nhìn xuống trên sân thượng người đàn ông kia. Ngươi, chính là tà thần, La Trinh nhàn nhạt hỏi. Tà thần khóe miệng nứt ra một vệt ý cười, lập tức ôm lấy người đàn bà của nàng vụt lên từ mặt đất, bay vọt đến càng cao hơn lớp không gian, nhìn xuống phía dưới La Trinh, lúc này mới cười nói, đúng, ta chính là. Đưa ngươi thu thập tín ngưỡng chi lực đồ đằng triệt đi, giải tán ngươi tà vân thánh địa, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không tử, La Trinh nói rằng. Người phụ nữ kia nháy mắt, cách mười mấy trượng không gian, ngước nhìn thế giới này sáng thế thần, mím môi không nói một lời, thông qua rất nhiều sử liệu ghi chép, cái này sáng thế thần là phi thường thiện lương mà hòa ái. Cũng từng nhiều lần ngăn cản các võ giả lẫn nhau giết chóc, hắn còn đem tự thân lĩnh ngộ pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc chi bi, dựng đứng tại các nơi trên thế giới, cùng các võ giả tìm hiểu tu luyện. Trong tiềm thức, nàng không muốn đối địch với sáng thế thần, dù sao hắn là thế giới này người sáng tạo, trên thế giới này mỗi một cái sinh linh cũng là hắn sáng tạo. Nhưng là hắn trượng phu nhưng nắm giữ rộng lớn hoài bão cùng dã tâm, hắn không cam lòng bị nguy với cái này nhỏ hẹp thế giới, hắn biết ngoại giới còn có càng rộng lớn hơn không gian. Thậm chí tiên đoán ngoại giới có so với sáng thế thần càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Liền nàng chỉ có thể cùng chồng mình mưu tính ra một cái điên cuồng kế hoạch, cũng chính là diệt thần kế hoạch. Mượn cửu tinh sức mạnh đánh giết La Trinh vẻn vẹn chỉ là bước thứ nhất, chuyện đương nhiên thất bại, nhưng là nằm trong dự liệu, nhưng nàng nhìn thấy La Trinh một sát na trong lòng mơ hồ có linh cảm, trượng phu nhất định sẽ mãn bàn đều thua. Tha ta một mạng, tà thần ý cười nóng rực, ta tà thần xuất thế tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tha ta một mạng. Người cũng không đủ tư cách. Nghe nói như thế, La Trinh khẽ cau mày. Đối với thể nội thế giới bên trong sinh linh hắn vẫn là tương đối bảo vệ. Nếu như vị này tà thần có thể đáp ứng yêu cầu của chính mình, hắn xác thực có thể tha hắn. Hứa lâu dài La Trinh cũng không muốn đánh vỡ thể nội thế giới cân bằng, tùy ý trong đó các sinh linh tự mình phát triển. Hơn nữa vị này tà thần xác thực nắm giữ phi phàm sức sáng tạo cùng thiên phú, cũng có ngông cuồng tư cách. Chỉ tiếc hắn cũng không hiểu chính mình ngông cuồng là cỡ nào vô tri. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chính mình có đủ hay không tư cách này, La Trinh một bộ rất hứng thú vẻ mặt, hắn muốn nhìn một chút này tà thần đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1735, tà thần thủ đoạn. Hừ, tà thần lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt lệ mang lấp lóe, tự bên trong cung điện kia bắn ra một chút ánh sao. Ánh sao tổng cộng 9 giờ, chính là đối ứng trên bầu trời 9 ngôi sao. Mượn dùng tinh thần chi lực, La Trinh lông mày nhíu lại, một ít thánh nhân cấu tạo hoàn vũ sau, bình thường đem 9 sao ẩn giấu đi, hoàn vũ bên trong sinh linh không cách nào mượn dùng sức mạnh bản nguyên, như cưu thánh như vậy đem sức mạnh của chính mình bản nguyên tùy ý để băng sơn tộc lấy dùng tình huống hầu như không thể nhìn thấy. Mà La Trinh cấu tạo thần đài 9 sao, đã sớm đem 9 đạo tinh thần đặt vào trong cơ thể, cũng không có quá nhiều can thiệp, tà thần dựa vào thiên phú của chính mình, mỗi ngày dạ xem thiên tượng, cũng nghiên cứu ra một bộ tinh thần chiến pháp. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời 9 sao bắt đầu cuồn cuộn xoay tròn, đang xoay tròn trong quá trình, La Trinh cảm giác được sắp tới 1% sức mạnh bản nguyên biến mất rồi. Tà thần phía sau 9 điểm tinh quang thì lại cấp tốc tráng lớn lên, những kia ánh sao như giống như giải lụa, hướng về tà thần bao phủ tới. Tà thần bên người người phụ nữ kia trên không trung nhẹ nhàng tung bay, ép sát hai mắt, một đôi mềm mại bàn tay hợp lại cùng nhau, khi làm xong trường tách ra thời khắc, một ánh hào quang liền bị nàng hai tay lôi kéo đi ra. Cái kia một ánh hào quang cấp tốc hóa thành một đem trường kiếm màu tím. Từ này trường kiếm bên trong tiêu tán ra nồng nặc tín ngưỡng chi lực, kiếm này càng là một cái tín ngưỡng vũ khí. Theo nàng đem trường kiếm nhẹ nhàng ném đi, cái kia 9 cái điểm trắng cấp tốc đánh vào thân kiếm bên trong, tà thần một phát bắt được kiếm này, trên không trung đột nhiên xoay một cái, hướng về La Trinh chém thẳng tới. Đối mặt tà thần này vừa bổ, La Trinh khẽ mỉm cười, tán dương, thật huyền ảo kiếm pháp, cái này cũng là ngươi tự nghĩ ra. Sau khi nói xong hắn duỗi ra một đầu ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh tại thanh kiếm kia trên người nhẹ nhàng bắn ra. Keng, một tiếng dễ nghe vang lên giòn giã âm thanh truyền đến, trường kiếm liền bị La Trinh gảy tại một bên. Tà thần sầm mặt lại, thuận thế đem thân kiếm về kéo, xâm đãng ra một mảnh ánh kiếm, quay người lần thứ hai hướng La Trinh trọng phách mà đi. Hắn chiêu kiếm này, tại đương đại không người có thể địch, có thể La Trinh như trước duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Keng, này bắn ra bên dưới. Thân kiếm lần thứ hai đẩy ra. Tà thần tiến công nhịp điệu càng lúc càng nhanh, La Trinh ra chỉ tốc độ cũng tương tự càng lúc càng nhanh, liền không trung liền truyền đến một trận bao hàm nhịp điệu vang lên giòn giã. Có thể tà thần chính là đem hết toàn lực, mà La Trinh vẻn vẹn chỉ vận dụng một ngón tay, giữa hai người thực lực chênh lệch rõ ràng. Hiện tại cảm thấy ta có tư cách sao? La Trinh lấy xong chỉ nắm kiếm hỏi. Vào thời khắc này, tà thần trên mặt bỗng nhiên toát ra nụ cười quỷ bí, không đủ. Hắn dứt tiếng, cách đó không xa quan chiến nữ nhân bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, tự nàng trên đỉnh đầu khoách tán ra từng cái vòng sáng, những này vòng sáng còn như sóng nước văn như thế. Nàng trên đỉnh đầu khoách tán ra vòng sáng đồng thời, La Trinh trên đỉnh đầu cũng tương tự có vòng sáng khoách tán ra đến, đem La Trinh bao phủ trong đó. Hả, La Trinh sững sờ bên dưới, nhất thời cảm giác tự thân không cách nào nhúc nhích. Những kia vòng sáng dĩ nhiên chặt đứt La Trinh linh hồn cùng thân nội hóa thân trong lúc đó liên hệ. Chết đi! Tà thần dứt tiếng, trường kiếm hướng phía trước bỗng nhiên đẩy một cái, trên thân kiếm 9 cái quang điểm đột nhiên bùng nổ ra cực cường sức mạnh, thoát khỏi La Trinh cái tay kia, hướng về La Trinh thân nội hóa thân chém tới. Phốc phốc, trường kiếm kia đi vào La Trinh thân thể, trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, liền hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. La Trinh thân nội hóa thân chính là hỗn độn khí cùng một ý nghĩ biến thành, này thân nội hóa thân bị chém nứt sau khi căn bản không có huyết dịch chảy ra đến. Tại rơi dụng thời khắc đã hóa thành một từng tia hỗn độn khí bắt đầu tiêu mất, rất nhanh sẽ biến mất ở tà thần trong tầm mắt. Thành công sao, nữ nhân nhìn sáng thủy thần biến mất thân thể, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt, nàng căn bản không nghĩ tới giết chết sáng thế thần sẽ đơn giản như vậy. Tà thần trên mặt nổi lên một tia kiêu căng vẻ, ta nói rồi, coi như là sáng thế thần cũng không phải là không có nhược điểm. Tính cách của người nọ nhất định hắn kết cục, tại La Trinh giáng lâm trước đó, tà thần cùng nàng liền phân tích đi qua La Trinh tính cách, đồng thời phán đoán ra La Trinh có thể làm ra phản ứng, có thể nói bọn hắn lợi dụng La Trinh thiện lương.